Chương 991 đương nhiên không được. Chủ thiên sứ lắc đầu mà không do dự chút nào, cười lạnh nói, thiên cơ các suy đoán tồn tại kia ở vào trong nhập phàm, nhưng ta cảm thấy cao nhân bực này tuyệt không có đơn giản như vậy, bọn họ muốn chết thì cứ để cho bọn họ đi là được rồi. Hơn nữa, bây giờ cao nhân có ân lớn đối với thiên sứ nhất tộc ta, chúng ta nhất định không được trở mặt. A Lâm Na nói, phụ thân đại nhân nói rất đúng, nữ nhi bây giờ nhớ lại đủ loại cảnh ngộ, càng cảm thấy cao thâm khó dò. Chủ thiên sứ không nói gì, mà là hướng quang minh thánh kiếm trong tay về phía băng đô. Ở dưới ánh mắt khiếp sợ của A Lâm Na, quang minh thánh kiếm thế mà run rẩy kịch liệt lên, phát ra tiếng khẽ kêu, đồng thời tỏa ra khí tức kính úy. Không đợi A Lâm Na đặt câu hỏi, chủ thiên sứ lập tức nói, quang minh thánh kiếm đạt được đại đạo khí tức tầm bổ, lúc này mới có thể trở thành đại đạo chí bảo, có thể làm cho nó có phản ứng như vậy thì đã nói lên bên trong băng đô này nhiễm lấy đại đạo bản nguyên thật mạnh. Xem như nhập phàm thì cũng không thể tùy tiện đan ra một chiếc băng đô có thể ẩn chứa lực lượng bản nguyên, đồng thời còn tiện tay tặng cho ngươi, không thể không nói chuyện này thật sự là làm cho người rất không thể nào tưởng tượng nổi. A Lâm Na bĩu môi, phụ thân, giọng nói của ngươi có thể đừng có chua như vậy hay không? Chủ thiên sứ trông mong nhìn vào cái băng đô kia, cười khổ nói, ta không muốn chua a, nhưng là ta không tự chủ được. Lại vào lúc này, A Lâm Na đột nhiên nói, có điều ta nghe nói người ở đệ thất giới có đề cập tới, cao nhân kia dường như rất thích lông thiên sứ, chỉ lông vũ của một mình ta thôi cũng không đủ. Lại có việc này. Chủ thiên sứ lập tức kích động, vẻ mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, vậy thì tốt quá, chúng ta chính là nguồn gốc sản sinh ra lông vũ thiên sứ. Xem như không thể đổi lấy băng đô, có thể mượn cơ hội này giao hảo với cao nhân vậy, cũng là có trăm lợi mà không có một hại. Hắn lập tức bay tới thần điện. Đối mặt với đông đảo thiên sứ, cất cao giọng nói, các ngươi thế nhưng có biết một thân lông vũ của chiến thiên sử đi đâu không? Đông đảo thiên sứ đều sững sờ, sau đó thì lắc đầu. Có thiên sứ nói, lông vũ là sự kiêu ngạo của thiên sứ nhất tộc chúng ta, thần tôn đại nhân, đây là khiêu khích. Bất kể là ai, chúng ta cũng nhất định phải lấy lại danh dự cho chiến thiên sử công chúa, không chết không thôi. Nói rất đúng, lông vũ chính là tôn nghiêm của chúng ta chết cũng sẽ không để cho người khác nhổ được lông. Tất cả ngậm miệng lại cho ta, không biết gì thì không được tỏ vẻ lung tung. Khuôn mặt chủ thiên sứ biến thảm, vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Sau đó vội vàng nói, các ngươi có biết, chiến thiên sử là đi cầu một vị cao nhân, sau khi dâng lên tất cả lông vũ của mình, thì mới để cho vị cao nhân kia làm ra cho nàng ta cái băng đô vừa rồi, hay không, đây là cơ duyên lớn, tạo hóa lớn, kiên trì lớn, há lại để cho các ngươi nói năng lỗ mãng. Lập tức, toàn bộ thần điện xì xào bàn tán. Một đám thiên sứ trong nháy mắt lập tức xoay chuyển 180 độ, đồng thời lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Cái này là thật hay giả? Lông vũ chúng ta còn có tác dụng lớn như vậy? Trách không được ngay cả chiến thiên sứ cũng bỏ được lông vũ của chính mình bị nhổ sạch, cái này kiếm lợi lớn. Không thể tưởng tượng nổi, đến cùng là làm được như thế nào? Thần tôn, ngài nhìn xem lông vũ của ta có thể làm thành băng đô không? Chủ thiên sứ ra hiệu cho mọi người im lặng lại. Rồi nói, chuyện này rất quan trọng, đằng sau có nhân vật lớn, bởi vậy, ta sẽ khởi động một cuộc thi tuyển chọn lông vũ, đầu tiên ta sẽ chọn ra 10 bộ lông vũ đẹp nhất, nói không chừng có thể giúp các ngươi tranh thủ giành được băng đô. Vậy thì còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, lông vũ của ta thế nhưng mà ngày nào cũng được ta xử lý cẩn thận. Ha ha, lông vũ của ta ngày nào cũng được dùng thánh quang tẩy lễ, pháp lực của ta lúc nào cũng bao phủ vào trên, lần này ta chắc chắn có thể được chọn. Ha ha. Nhan sắc của ta thế nhưng là khó phân trên dưới với A Lâm Na tỷ tỷ, lần này ta chắc chắn cũng có được cơ hội. Cùng một thời gian, ở bên trong đệ ngũ giới, con mắt ma sát nhìn chằm chằm vào chủ huyết tộc, nghiêm nghị chất vấn, vừa rồi nếu như ngươi chịu ra tay, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, ngươi đang lấy ta làm vũ khí để sử dụng sao? Chủ huyết tộc trả lời một cách lạnh lùng, trong đầu ngươi có phải toàn là bã đậu hay không? Ta là người của đệ ngũ giới, nếu như thật động thủ xem như bại lộ. Nói không chừng còn dẫn những người khác ở đệ tứ giới tới. Giữa ma sát và chủ thiên sứ chỉ là ân oán của thiên sứ nhất tộc, chuyện này sẽ không để cho thế lực khác của đệ tứ giới để ý tới. Nhưng nếu như bị người phát hiện đằng sau còn có bóng dáng của đệ ngũ giới, vậy tính chất thế nhưng là khác rồi. Chủ huyết tộc nói tiếp, hừ, lần này vấn đề hoàn toàn nằm ở ngươi. Không phải ngươi nói thiên sứ nhất tộc không đủ gây sợ sao? Băng, đô nghịch thiên như thế kia mà ngươi cũng không nói, bằng không, chúng ta làm sao sẽ thất bại? Kế hoạch trước đó của bọn hắn, ma sát hoàn toàn có thể ăn sạch toàn bộ thiên sứ nhất tộc, sau đó lấy đây làm bàn đạp, lại liên thủ với huyết tộc là, có cơ hội rất lớn để chấn áp toàn bộ đệ tứ giới, sau đó lại tới toàn bộ thất giới. Kế hoạch đã làm xong, thế nhưng lại không nghĩ, tới mới thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch đã xuất hiện vấn đề. Ma sát trầm giọng nói, thiên sứ nhất tộc trước kia tuyệt đối không có cái băng đô đó, ta từ trong cái băng đô đó, cảm nhận được khí tức bản nguyên của đại đạo vô cùng nồng đậm, ngươi cũng đã biết đó là pháo bỏ gì. Chủ huyết tộc trầm ngâm nói, đúng là lực lượng bản nguyên, khí vận của thiên sứ nhất tộc quả thực rất mạnh, băng đô kia có khả năng là một phần bản nguyên của đệ tam giới sau khi vỡ vụn, đã được bọn họ giành được. Bên trong đôi mắt đỏ ngầu của ma sát tràn đầy vẻ không cam lòng, thật sự là gặp vận may, ngay cả bản nguyên của đệ tam giới mà bọn họ cũng có thể đạt được. Loại lực lượng bản nguyên này thế nhưng là lực lượng tối thượng của mỗi một giới, ai mà không muốn đạt được. Bây giờ thiên sứ nhất tộc đã có được lực lượng bản nguyên, trong thời gian ngắn chúng ta không nên động thủ. Chủ huyết tộc thay đổi đề tài, cười nói, có điều, đối với việc dẫn xuất bản nguyên đệ ngũ giới ra thì ta đã có một chút manh mối, nếu như chúng ta có thể lấy được bản nguyên của đệ ngũ giới, thì tự nhiên có thể chống lại. Ma sát đột nhiên sững sờ, vui mừng nói, chuyện này là thật. Ha ha, chắc chắn tới 8 phần 10 đi, tuy nhiên cần ngươi liên thủ với ta. Ha ha, chuyện này đương nhiên không vấn đề, lực lượng bản nguyên của một giới A, thật là khiến người ta chờ mong. Một bên khác, ở bên trong thiên cơ các, nơi này đã tụ tập không ít người. Vân Thiên Sơn và Trịnh Sơn đều đã tới nơi đây, đồng thời, tử hộ pháp của Vân Gia và một tên trưởng lão của thiên địa các cũng được đưa tới. Ngoài đó ra, còn có những người khác mà lão các chủ của thiên cơ các mời tới. Nhìn một cái, lại có 8 tên đại đạo, chí tôn cùng với 20 mấy tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Vân Thiên Sơn mở miệng nói, lúc này vậy mà còn chưa tới, xem ra chủ thiên sứ không định tới rồi. Gần đây bên Tây Vực có động tĩnh không hề nhỏ, Đọa Lạc thiên sứ đang trùng kích phong ấn, chẳng lẽ ngươi không biết? Trịnh Sơn mỉm cười, lại nói, ta có thể cảm giác được, Đọa Lạc thiên sứ kia bây giờ rất mạnh, thiên sứ nhất tộc chỉ sợ đã bị thiệt lớn, thiên hoa muốn đến cũng đến không được đi. Đột nhiên, một cỗ khí tức kỳ lạ đột nhiên bao phủ lại toàn bộ thiên cơ các, giọng nói của lão các chủ ung dung vang lên, được rồi, đã không tới được thì nói rõ khí vận của hắn không đủ, đáng đời bỏ lỡ cơ duyên lớn lần này. Tiếp theo, từng con vệ nguyên trùng bay ra, xoay tròn ở trên đỉnh đầu mọi người. Tiếp theo, ta dạy cho các ngươi bồi dưỡng vệ nguyên trùng, để vệ nguyên trùng phụng các ngươi làm chủ, để cho các ngươi đi trộm lấy lực lượng bản nguyên. Lão các chủ rút kinh nghiệm giáo huấn lần trước, không để cho mọi người trực tiếp dung nhập vào vệ nguyên trùng. Như vậy, xem như vệ nguyên trùng có tử vong thì mọi người đều sẽ không chết, mà chỉ cần tiêu hao một chút tinh huyết mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vệ nguyên trùng có thể hòa vào đại đạo, cảm ứng chỗ tồn tại bản nguyên, chỉ cần các ngươi dựa theo phương pháp lấy tinh huyết nuôi nấng mà ta dạy cho các ngươi, như vậy có thể để cho bọn chúng trộm bản nguyên giúp các ngươi. Bản thân vệ nguyên trùng yêu thích thôn vệ bản nguyên, hoặc là luyện nó thành hóa thân của mình, hoặc là nuôi dưỡng nó trở thành sủng vật của mình, bằng không, chính bọn chúng sẽ ăn sạch bản nguyên. Chuyện này đã được chứng minh trước đó, luyện hóa vệ nguyên trùng thành hóa thân để tiến vào đệ thất giới là quá mức nguy hiểm, lão các chủ đã thay đổi chủ định mà chuyển sang phương thức khác. Để cho mọi người sử dụng phương pháp lấy tinh huyết của mình đi nuôi nấng vệ nguyên trùng. Sau đó, lão các chủ truyền thụ phương pháp thao túng vệ nguyên trùng cho mọi người. Dựa theo phương pháp của lão các chủ, Vân Thiên Sơn giơ tay lên một chiêu, đã từ trong hư không bắt được hơn 100 con vệ nguyên trùng, dùng pháp lực cầm tù chúng nó ở trước mặt mình. Sau đó, ánh sáng lóe lên, đầu ngón tay của hắn đã nứt ra một đường vết rách, đưa tới trước mặt một con vệ nguyên trùng. Một khắc sau, con vệ nguyên trùng kia như mèo ngửi thấy mùi tanh, hai cánh vỗ nhanh, đột nhiên nhảy lên tới sát miệng vết thương của Vân Thiên Sơn rồi hút một cách điên cuồng. Một cỗ tinh huyết từ ngón tay Vân Thiên Sơn chảy vào trong miệng vệ nguyên trùng, tốc độ rất nhanh, lực hút cực mạnh, cho dù Vân Thiên Sơn là đại đạo chí tôn ở đệ nhị bộ, thế mà không cách nào khống chế tinh huyết tuôn ra, cảm thấy không chịu đựng nổi. Khó trách thiên cơ các phải gọi nhiều người tới như vậy, chỉ một người thì có thể khống chế được bao nhiêu vệ nguyên trùng, tốc độ trộm lấy bản nguyên sẽ giảm mạnh. Cuối cùng, Vân Thiên Sơn và Trịnh Sơn mỗi người bọn họ chỉ nuôi 100 con vệ nguyên trùng, đại đạo chí tôn bình thường thì chỉ nuôi 50 con, đại năng cảnh giới thiên đạo thì mỗi người chỉ nuôi 20 con, nhiều hơn nữa thì thân thể có chút không chịu đựng nổi, hơi không chú ý tới thì sẽ bị ép khô. Kể từ đó, đã có hàng ngàn con vệ nguyên trùng, bọn chúng vần quanh bên người chủ nhân của riêng mình, chờ đợi nhận nhiệm vụ. Lão các chủ cười nói, rất tốt, đại đạo bản nguyên ở bên trong một nơi gọi là tứ hợp viện, các ngươi để cho đám vệ nguyên trùng này tới tọa độ này. Một khi tìm được bản nguyên, bọn chúng sẽ mang về cho các ngươi. Có người kích động nói, không hổ là thiên cơ các, hóa ra ngay cả tọa độ cảo đại đạo bản nguyên cũng đã thăm dò ra được. Một lát sau, hàng ngàn con vệ nguyên trùng bay ra từ trong thiên cơ các. Bọn chúng ẩn trong đại đạo, không tạo ra bất kỳ một chút gợn sóng nào, vô thanh vô tức vượt qua thông đạo giới vực tiến vào đệ thất giới, một đường bay thẳng về phía phương hướng tứ hợp viện mà đi, Lạc Tiên Sơn Mạch. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi trực tiếp dùng pháp lực cho nổ một cái hố lớn trên mặt đất của một ngọn núi đằng sau tứ hợp viện, để làm hầm cầu cho đông đảo thịt rừng. Lúc này, Một con chữ yêu và một con ngư yêu đang đứng ở bên cạnh cái hố này, tạo thành đội ngũ thải ra phân bón, đồng thời còn đang trò chuyện. Ngư huynh, nói ra thì thật xấu hổ, trong khoảng thời gian đảm nhiệm làm thịt rừng ở chỗ này lại là quãng thời gian sung sướng nhất mà ta được trải qua. Ngươi nói vậy không phải là đang nói nhảm sao? Mỗi bữa cơm nước của chúng ta bây giờ, đặt ở trước kia lấy tính mạng ra đều không giành được. Hơn nữa, ở chỗ này không có áp lực cạnh tranh, ăn rồi thì đi à, không phải quá nhàn nhã sao? Lời này của ngươi cũng không đúng, cạnh tranh vẫn phải có. Ngày hôm qua, con ngân dực hắc hùng vương kia, chỉ bởi vì một ngày không đi thôi mà đã bị lôi vào trong tứ hợp, viện trở thành các món ăn rồi. Lời này của ngươi cũng đúng, tuy nhiên dùng con ngân dực hắc hùng vương kia làm thành các món ăn thì hương vị vẫn là rất không tệ. Ngay vào lúc bọn chúng nói chuyện trên trời dưới đất thì trên bầu trời, khoảng không dường như đang vặn vẹo, đám vệ nguyên trùng kia ngửi thấy mùi này thì kích động vỗ cánh, như một quả đạn đại bác, bắn thẳng về phía hầm cầu kia mà tới. Phốc phốc phốc, bắn một cái cả lũ nhảy cầu một cách chuẩn xác, sau đó thì vui vẻ rong chơi trong đó. Còn có mấy con bám vào trên mông của chữ yêu và ngư yêu, khiến bọn chúng cảm thấy ngứa ngáy buồn buồn, bắt đầu vung cái đuôi đi xua đuổi. Hả? Chữ yêu và ngư yêu đều nhíu mày, quay đầu nhìn lại thì đều lộ ra vẻ giật mình. Đã thấy, bên trong hầm cầu có một lớp côn trùng màu đen nổi lên, số lượng đông đảo, đang bơi lội tung tăng trong đó, đồng thời, tay chân và dùng cả miệng đang nuốt chửng một cách điên cuồng. Đậu xanh rau muống. Cái đống kia là cái quái gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều côn trùng như vậy? Đáng ghét, đám côn trùng này đang trộm phân của chúng ta. Tất cả mọi người, mau mau tới đây, có sinh vật không rõ đang trộm cướp phân của chúng ta. Nhanh, nhanh tới. Chữ yêu và ngư yêu vừa xua đuổi vừa lớn tiếng la hét. Không bao lâu sau một đám thịt rừng thi nhau chạy tới. Đống phân này thế nhưng là tính mạng của bọn nó. Nếu như phân ít, không thể đạt tới yêu cầu của vị tồn tại đáng sợ kia. Nói không chừng sẽ không có cơm nước để mà ăn. Hơn nữa khả năng đám người mình sẽ còn bị xẻ thịt. Nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi. Khi chúng nó chạy tới hiện trường, hai mắt lập tức đỏ ngầu lên, mắt như muốn nứt ra. Tiểu tặc vô sỉ từ đâu tới, ngay cả phân mà cũng trộm, còn có thiên lý nữa sao? Không biết xấu hổ, nhanh phun ra cho lão tử. Người biết đây là bao nhiêu công sức cố gắng của chúng ta không? Chỉ có làm thì mới có ăn, không làm thế mà còn đòi hưởng thì đi chết đi cho ta. Các huynh đệ, các ngươi nhanh cầm vũ khí lên, đừng để bọn chúng chạy. Chờ chết bọn chúng. Đám thịt rừng tuy rằng không có pháp lực, nhưng khí lực bản thân đều không yếu. Dùng tứ chi và cái đuôi để vỗ xung quanh liên tục không ngừng. Còn có một số khiêng cây ép vệ nguyên trùng ở bên trong hầm cầu bay ra ngoài. Ba ba. Vệ nguyên trùng ngoại trừ có thể ẩn nấp và thôn vệ bản nguyên ra, bản thân cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, có một số phệ nguyên trùng bị một cước từ trên bầu trời dẫm xuống mà dẫm chết. Còn có một số phệ nguyên trùng thì ôm một đống phân rồi trốn khỏi vòng vây, ở trong lửa giận không cam lòng mà nhanh chóng trốn đi thật xa. Một lát sau, đám côn trùng này đã trở về tới đệ tứ giới, đi vào bên trong thiên cơ các. Đám người Vân Thiên Sơn đang mong mỏi chờ đợi, nhìn thấy phệ nguyên trùng trở về thì thi nhau tỏ ra vui mừng. Ha ha, trở về, phệ nguyên trùng trở về rồi. Không có thu hoạch thì phệ nguyên trùng là không thể nào trở về, lần này mập rồi. Tới đây bảo bối, để cho ta xem một chút xem, bản nguyên của đệ thất giới đến tột cùng là như thế nào. À, làm sao lại chỉ có từng này phệ nguyên trùng trở về thôi? Có người nói ra nghi vấn. Xuất phát có tới hơn ngàn con, bây giờ lại chỉ có khoảng một nửa số côn trùng trở về. Chuyện này có gì mà kỳ quái, dù sao ở bên trong đệ thất giới tràn đầy nguy cơ, có thể có một nửa trở về đã là rất tốt rồi. Theo giọng nói của lão các chủ vang lên, một cái bóng mờ già nua từ trong hư không ngưng tụ mà thành, cũng kích động nhìn vào đám phệ nguyên trùng kia. Vân Thiên Sơn gật đầu nói, xem ra phệ nguyên trùng cũng gặp phải nguy cơ mới trộm về được chút bản nguyên này. Trịnh Sơn mở miệng nói nhảm, bản nguyên chân quý cỡ nào, ta cảm thấy không có toàn quân bị diệt thì đã là may mắn rồi, kiếm không dễ. Mọi người ở đây đang nói chuyện với nhau, phệ nguyên trùng đã về tới thiên cơ các, đồng thời chất đống bản nguyên mà bọn chúng mang về ở trước mặt mọi người. Trong một cái chớp mắt, một mùi vô cùng hôi thối tỏa ra, hun tới làm cho đầu óc đám người súng lại vang lên ông ông, thiếu chút thì ngất xỉu. Bóng mờ của lão các chủ rung động mạnh, thiếu chút nữa thì bị cỗ mùi hôi thối này kích thích làm cho tiêu tán. Uệ, đây thật là bản nguyên sao? Làm sao lại thối như thế này? Ta còn cố gắng hít sâu một cái, muốn cảm thụ mùi vị của bản nguyên một cách cẩn thận, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngất xỉu chết rồi. Trông bề ngoài của thứ này cũng không quá tốt a, làm sao có chút giống như phân đây? Ta rất nghi ngờ, thứ này thật có thể ăn được sao? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khuôn mặt của mọi người đều hiện lên vẻ tái mét, nhìn vào đống kia, nghi ngờ không thôi, chờ đợi lão các chủ đứng ra giải thích. Mọi người không cần nghi ngờ, nếu như là thứ mà phệ nguyên, trùng mang về thì ở trong đó chắc chắn ẩn chứa bản nguyên. Giọng nói kiên định của lão các chủ như một liều thuốc an thần dành cho mọi người, sau đó nói, đại đạo bản nguyên tồn tại dưới mọi khả năng từ màu sắc, hình dáng, mùi vị của vạn vật. Đống trước mặt này tuy rằng có vẻ bề ngoài không được đẹp mắt, mùi vị không được tốt cho lắm, nhưng vậy thì thế nào? Đạo tâm của chúng ta há lại bởi vậy mà dễ dàng dao động sao? Nó chính là bản nguyên. Vân Thiên Sơn đứng dậy, trịnh trọng nói, lão các chủ khiến người tỉnh ngộ, không phải chỉ là xấu một chút thôi sao? Phải nếm trải trong đau khổ thì mới có thể ở trên người khác. Kẻ nào không muốn ăn thì có thể đi, ta ăn giúp kẻ đó. Trịnh Sơn lập tức không nghe theo nói, Vân Thiên Sơn, ngươi thật có một cái tính toán thật hay cho mình, dựa vào cái gì mà chỉ ngươi ăn giúp, ta cũng muốn ăn giúp. Tâm lý của những người khác thi nhau vững chắc hơn, không còn ghét bỏ nữa, ánh mắt đều tỏa sáng khi nhìn vào đống kia. Bây giờ thu hoạch đang ở trước mắt, ngu sao mà rời khỏi. Không sai, phệ nguyên trùng tử thương lớn như vậy, đủ để thấy được thứ này không phải bình thường. Nếu quả như thật là phân, phệ nguyên trùng làm sao lại chết, chẳng lẽ lại còn có người đứng ra để bảo vệ phân sao? Đây sao gọi là mùi thối, rõ ràng là mùi vị của bản nguyên. Các ngươi dụng tâm mà ngửi sẽ cảm thấy có mùi rất thơm. Nhanh lên đi, ta đã không chờ đợi kịp nữa, bằng lòng làm người đầu tiên ăn. Nhìn vào dáng vẻ không kịp chờ đợi của mọi người, lão các chủ nở ra nụ cười vui mừng, hắn mở miệng nói, đây là thành quả thắng lợi trong trận đầu chúng ta trộm lấy bản nguyên, hiện tại là thời điểm hưởng thụ thành quả thắng lợi, ta sẽ chia thành quả này ra cho các ngươi, chờ sau khi ăn xong lại tiến hành lần trận trộm thứ hai. Sau đó, mọi người được chia nhau mà ăn, ăn tới quên cả đất trời. Vân Thiên Sơn giơ cao phần của chính mình lên, mở miệng nói, tới, mọi người tập trung lại đây cũng không dễ dàng gì. Bây giờ tạm thời cho là lần liên hoan đầu tiên của chúng ta, tới là một chén. Cạn ly. Không hổ là bản nguyên, vừa vào miệng dính trơn, xốp ngon miệng, đây là lần đầu tiên ta ăn hương vị này. Không tệ, quá ngon, đáng tiếc là hơi ít chút, ăn tới chưa đủ đã, rất chờ mong lần trộm thứ hai. Ta cảm nhận được pháp lực của mình đang chờ mình, trong cơ thể bản nguyên đang công minh với pháp tắc, quá lợi hại, có thể thu hoạch được lần tạo hóa lớn này, thật sự là dính lấy ánh sáng của thiên cơ các. Ha ha. Mọi người cùng nhau cố gắng, tiếp theo chúng ta có thể ăn sạch đệ thất giới. Tất cả mọi người ăn tới miệng nhảy nhụa, sau đó liếm liếm môi rồi đánh ngợ một cái. Trịnh Sơn sảng khoái nói, thật đã nghiền, lâu lắm rồi không được ăn tới đã nghiền như thế này. Đúng vào lúc này, Vân Thiên Sơn đang liếm môi đột nhiên ánh mắt ngưng tụ lại, rơi vào trên thân phệ nguyên trùng. Trên người chúng thế mà còn có rất nhiều thứ màu vàng. Hắn lóe lên linh quang, lập tức nói ngay, nhanh, dùng nước tắm cho đám phệ nguyên trùng này một chút. Rửa sạch bản nguyên bám trên người chúng, như vậy còn có thể uống. Không hổ là gia chủ Vân gia, quan sát vẫn là rất cẩn thận chu đáo, cái này rất quan trọng. Vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa thì bỏ qua. Không nghĩ tới sau bữa ăn còn có canh để mà uống, không tệ, xem như không tệ. Lập tức, bên trong thiên cơ các truyền tới từng tiếng ưng ực ưng ực. Mà vào lúc này, chủ thiên sứ đã đi tới bên ngoài thiên cơ các. Hắn đang chuẩn bị đi tới đệ thất giới tặng Lông Vũ. Nghĩ lại, không bằng trước tiên tới thăm dò tình huống địch một chút, cũng không biết thiên cơ các chuẩn bị đối phó đệ thất giới như thế nào, bây giờ có hiệu quả hay chưa? Nếu như có tình huống gì, hắn còn có thể nói cho đệ thất giới, dùng tin tức này tới làm giao hảo. Còn chưa tiến vào thiên cơ các, một cỗ mùi phân hôi thối phả vào mặt khiến cho lông mày của hắn nhăn tít lại, trong lòng có hơi kinh nghi bất định. Hắn trầm ngâm một lát, bay vào thiên cơ các, nói với mọi người, bởi vì xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn cho nên chậm trễ, còn xin các vị thứ tội. Ánh mắt của hắn quét qua, có thể thấy được trên miệng đám người kia còn dính lấy một chút thứ gì đó vàng vàng, giữa kẽ răng còn bị lấp kín, trông thấy mà giật mình, ngoài đó ra, mùi thối tràn ngập căn phòng, trực tiếp khiến cho chủ thiên sứ bị ngạt thở. Đây là tình huống như thế nào? Không phải bọn họ muốn đối phó đệ thất giới sao? Vì sao lại tập trung ở chỗ này để mà đớp cứt? Vân Thiên Sơn nhìn thấy chủ thiên sứ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, nha, là thiên hoa a, ngươi tới chậm rồi, bỏ qua lần liên hoan đầu tiên rồi a. Trịnh Sơn đi tới, cười ha ha nói, đúng vậy a, chúng ta ăn tới quá sung sướng nấc, các ngươi không được đi qua đây. Chủ thiên sứ bị cái nấc của Trịnh Sơn thiếu chút nữa thì hun tới nôn, lập tức vội vàng ngăn lại. Trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi, không biết cái gì kích động đám người này. Trịnh Sơn hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là không có chút hiểu biết gì, chẳng lẽ ngươi không ngửi thấy bên trong mùi thơm này là tràn đầy khí tức bản nguyên sao? Chủ thiên sứ sững sờ, kinh ngạc nói, bản nguyên? Không sai, chính là bản nguyên. Là bản nguyên mà chúng ta vừa mới trộm tới từ đệ thất giới. Vân Thiên Sơn cười nói, vừa rồi chúng ta dùng biện pháp của thiên cơ các, đã lần đầu tiên thành công trộm được bản nguyên của đệ thất giới về, đồng thời ăn tới sung sướng, cái loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, ta có thể cảm nhận được thực lực của mình đang tăng lên một cách rõ ràng. Trịnh Sơn đắc ý nói, Thiên Hoa, ai bảo ngươi tới chậm, đã chậm hơn chúng ta một bước rồi. Lông mày chủ thiên sứ hơi nhíu một cái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không thể nào, bọn họ vừa rồi là đang ăn bản nguyên của đệ thất giới sao? Chỉ là, đệ thất giới có loại tồn tại kinh khủng kia, làm sao sẽ để cho bọn họ trộm được bản nguyên? Chẳng lẽ là ta nghĩ sai, thực ra vị tồn tại ở đệ thất giới kia không có mạnh tới như ta nghĩ. Vân Thiên Sơn phát ra lời mời, cười nói, không cần phải buồn, bỏ qua đợt thứ nhất thì còn có đợt thứ hai nha, ngươi có muốn tham gia với chúng ta không? Thiên Hoa lắc đầu, sớm đã nghĩ ra được lý do, không được, chỗ phong ấn ở thần điện của ta có biến, ta cần phải đi tới trấn áp, tạm thời còn không thoát thân nổi. Trịnh Sơn nói, vậy thì thật sự là đáng tiếc a. Tuy nhiên ngươi thế nhưng phải nghĩ thông suốt, đây chính là tạo hóa lớn, về sau đừng có trách chúng ta không mang theo ngươi. Thiên Hoa cười nói, đương nhiên sẽ không trách các ngươi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời khỏi thiên cơ cát. Tồn tại có thể cho A Lâm Na cái băng đô kia, chắc chắn không phải là người có thể động vào một cách dễ dàng, chỉ là bản nguyên mà đám người Vân Thiên Sơn kia ăn vào trông cũng không phải là giả. Chắc là loại tồn tại kia thật ra cũng không để tâm tới bản nguyên của đệ thất giới, cho nên mới mặc cho người khác đi trộm. Chủ thiên sứ không ngừng đoán ra đoán non, sau đó còn gọi cho A Lâm Na, dự định tự mình xuất phát trước tới tìm hiểu tình huống ở đệ thất giới một chút. Mà ở bên trong thiên cơ các, lão các chủ hỏi, mọi người vừa ăn xong có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Nghỉ ngơi? Vậy thì không cần, tranh thủ thời gian tiếp tục đi. Ở trước mặt tạo hóa như thế mà còn nghỉ ngơi sao? Cho rằng chúng ta ngốc sao? Nhanh, vừa rồi chỉ một chút như vậy còn chưa nhét đủ cái bụng, miệng của ta đã đói khát khó nhịn rồi. Lão các chủ khẽ gật đầu, được rồi, ta tuyên bố đợt thứ hai chính thức bắt đầu. Sau đó hắn vung tay lên, lại là một đống phệ nguyên trùng bay ra, bổ sung số lượng vào số phệ nguyên trùng đã chết đi ở đợt thứ nhất, cung cấp cho người thuần phục. Mọi người đã là quen thuộc hơn so với khúc nhạc dạo đầu, sau đó, hàng ngàn con phệ nguyên trùng lại một lần nữa hào hứng bay ra khỏi thiên cơ các. Đại đạo bản nguyên, chúng ta lại tới. Chủ thiên sứ bước ra khỏi thiên cơ các với một tâm trạng nặng trĩu. A Lâm Na thấy hắn có dáng vẻ như vậy, nhịn không được mà hỏi, phụ thân, sao vậy? Đám người kia dám đối phó đệ thất giới, kết quả sẽ không tốt chứ. Tuy nhiên, chủ thiên sứ lại lắc đầu, mở miệng nói, ta không biết điều gì. Đã xảy ra, bọn họ không chỉ không sao cả, hơn nữa còn đạt được bản nguyên, ăn tới quên cả đất trời. Chuyện này thật hay giả? A Lâm Na ngây dại, không thể tin được hỏi, bọn họ là làm được như thế nào? Tồn tại bên trong tứ hợp viện kia không có quản sao? Chủ thiên sứ thở dài nói, chúng ta làm sao có thể đoán được ý nghĩ của tồn tại kia? Đúng, kết quả giải thi đấu tuyển chọn lông vũ sao rồi? Chúng ta phải nhanh đi tới đệ thất giới xem. Đã chọn ra được 10 hạng đầu, đang được nhổ lông ở bên trong đại điện, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ xong. A Lâm Na dừng lại một chút rồi lại nói, đúng rồi, chúng ta còn bắt được một đọa lạc thiên sứ, toàn thân lông đen kia cũng không biết cao nhân có thích hay không. Những đọa lạc thiên sứ kia chạy trốn theo ma sát, tuy nhiên vẫn bắt được một tên. Chủ thiên sứ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, thả nhiều chứ đừng ít, nhổ lông đi rồi cũng mang theo luôn. Sau đó, hắn lại nhắc nhở, đúng rồi, lúc nhổ lông thì phải cẩn thận, tuyệt đối không được làm hỏng. A Lâm Na gật đầu nói, phụ thân yên tâm, mọi người đều hiểu. Một lát sau, người đạo độn quang từ trong đại điện bay ra, xòe cánh ra trôi nổi ở trên trời cao. Hơn nữa, tất cả đều là cánh thịt. Đặt ở trước kia, bọn họ căn bản là không còn mặt mũi nào để mà đi ra, chắc chắn đều sẽ trốn trong phòng để mà thút thít. Thế nhưng bây giờ, trên mặt mũi lại tràn đầy vẻ tự hào, hai đầu lông mày đều đầy vẻ đắc ý, ta là người được chọn. Cánh thịt bây giờ đã trở thành một loại vinh dự. Đây là tán thành đối với lông vũ của mình, đại biểu cho chính mình là thiên sứ được tuyển chọn. Những thiên sứ khác còn là một mặt tràn đầy hâm mộ mà nhìn vào bọn họ, sau đó lại nhìn vào trên cánh mọc đầy lông vũ của chính mình, mà không thể không thở dài. Chủ thiên sứ cũng không keo kiệt chút nào tự mình tán thưởng, mở miệng nói, các ngươi rất tốt, tất cả đều là sự kiêu ngạo của thiên sứ nhất tộc chúng ta. 10 tên thiên sứ kia cười nói, thần tôn đại nhân quá khen, đây là việc cần phải làm, nhân lúc vừa nhổ ra còn mới mẻ, tranh thủ thời gian đi tặng cho cao nhân đi. Ha ha, yên tâm, ta lập tức khởi hành đi tới tặng cho cao nhân. Chủ thiên sứ cười ha ha một tiếng rồi cùng A Lâm Na cùng nhau khởi hành, mang theo lông thiên sứ bay thẳng về phía đệ thất giới mà đi. Vượt qua thông đạo giới vực, tiến vào đệ thất giới. Sắc mặt chủ thiên sứ hơi ngưng trọng lại, mở miệng nói, đại đạo thật là nồng nặc, mảnh thế giới này thế mà có nhiều khí tức đại đạo như vậy, thật khó có thể tin. Chỉ là tại sao có thể như vậy? A Lâm Na hiếu kỳ hỏi, phụ thân, sao vậy? Nàng ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được ở đệ thất, giới này đột phá sẽ dễ dàng hơn so với ở đệ tứ giới, nhưng lại không cách nào cảm nhận được nhiều hơn. Chủ thiên sứ nói, ngươi còn dừng lại ở đại đạo chí tôn đệ nhất bộ, sự hòa hợp đối với đại đạo còn chưa đủ, tự nhiên cảm nhận có hạn. Dừng một chút, hắn lại nói, lực lượng mang theo trên người của mỗi một đại đạo chí tôn đều quá khổng lồ, mà khí tức đại đạo đại biểu cho việc dựng dục ra đại đạo, chí tôn của mỗi một giới, giống như khí tức đại đạo còn sót lại của đệ tứ giới, không có bất ngờ gì xảy ra, thì khó có thể có thêm một đại đạo chí tôn được sinh ra, nếu như thêm, vậy sẽ tạo thành mất cân bằng. A Lâm Na hoài nghi nói, mất cân bằng, có ý gì? Chủ thiên sứ chậm rãi nói, đảo khách thành chủ, giống như đệ nhất giới, thế giới bị sinh linh phản chế, bản nguyên bị chiếm đoạt. A Lâm Na có vẻ trầm ngâm. Thực ra điều này cũng rất dễ hiểu, vô số sinh linh giống như ký sinh ở trên thế giới này cũng dựa vào sinh linh để mà vận hành, đồng thời thế giới cũng có cơ chế riêng để vận hành trơn tru. Tuy nhiên khi sinh linh ký sinh ở vào một nguyên nhân không rõ nào đó, trở nên quá cường đại, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ, cơ thể ký sinh chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái bị tiêu diệt. Chủ thiên sứ hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, mà thế giới này thì khác biệt rất khác biệt. Thế giới này có khí tức đại đạo quá nồng nặc, xem như thủa ban đầu của đệ tứ, giới cũng không có khí tức đại đạo nồng đậm tới như thế này. Nhiều khí tức đại đạo như thế này, đại biểu cho có thể bồi dưỡng ra hơn 100 tên đại đạo chí tôn. Hơn 100 tên. A Lâm Na hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện khác nàng ta có khả năng không hiểu nổi, nhưng con số 100 này cũng quá trực quan. Toàn bộ đệ tứ giới cũng mới có bao nhiêu tên đại đạo chí tôn. Lại nói tới đệ nhất giới bị cổ tộc trấn áp. Lực lượng của đệ nhất giới thuộc về cổ tộc, hơn nữa còn cướp đoạt của đệ thất giới trong vô số năm, nhưng cổ tộc cũng không có tới 100 tên đại đạo chí tôn đi. A Lâm Na mím môi một cái, đệ thất giới này mạnh như vậy sao? Mỗi một giới lực lượng tuy rằng không nhất định hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng không có chênh lệch nhau quá nhiều. Chủ thiên sứ lắc đầu, bên trong đôi mắt lóe lên vẻ nhìn xa trông rộng, run giọng nói, ta nghi ngờ sự khác thường của đệ thất giới này có liên quan với cao nhân kia. A Lâm Na khó có thể tin nói, có thể làm cho khí tức đại đạo của một thế giới trở nên nồng đậm như thế này, chuyện này không thể không nói thật quá khó có thể tin đi. Hắn có thể tặng băng đô ẩn chứa đại đạo bản nguyên cho ngươi, nói rõ hắn có năng lực để tặng bản nguyên, tồn tại kinh khủng như thế, ta chỉ có thể phát huy hết sức tưởng tượng của mình ra để mà có ý nghĩ này. Chủ thiên sứ ngưng trọng mở miệng, nói tiếp, tóm lại, tưởng tượng như thế nào cũng không đủ, chúng ta trước tới bái phỏng rồi lại nói. Lập tức, bọn họ càng cung kính hơn, nhắm mắt theo đuôi hướng về thần vực mà đi. Không bao lâu sau, ở dưới sự dẫn dắt của A Lâm Na đã đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch. A Lâm Na nhắc nhở, phụ thân, vị cao nhân kia ở ngay trên ngọn núi này. Chủ thiên sứ khẽ gật đầu, đáp xuống chân núi, mở miệng nói, vì để tránh xuất hiện hiểu lầm, chúng ta đi bộ lên. A, ở khi bọn họ đi tới sườn núi thì cảm nhận được một làn sóng dao động mơ hồ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy từng con phệ nguyên trùng đang hiển lộ ra thân hình, mắt đỏ lên, vô cùng kích động mà lao xuống một cái phương hướng. Ánh mắt chủ thiên sứ ngưng tụ lại, nghi ngờ không thôi nói, những con côn trùng kia ta hình như từng thấy ở Thiên Cơ Các. Lập tức, hắn mang theo A Lâm Na đi theo. Một bên khác, đám thịt rừng kia súng lại xung quanh hầm cầu. Trong tay nào thì cầm đá nào thì cầm cành cây các loại vũ khí nhìn lên không trung. Trận địa đã sẵn sàng để chào đón quân địch. Đậu xanh rau muống, đám cuồng ma trộm phân kia quả nhiên lại tới. Nhanh, đừng để cho bọn chúng đạt được. Ngăn cản bọn chúng, bảo vệ phân vàng. Thế mà còn dám tới, xem ta tới đánh vỡ đầu bọn chúng. Mối thù trộm phân của ta là không đội trời chung, ta cùng ngươi liều mạng. Bọn chúng gầm thét, hỗn chiến với phệ nguyên trùng, cảnh tượng lại trở nên hỗn loạn một lần nữa. Thịt rừng có tổng cộng cũng chỉ có tới mấy chục con, nhưng phệ nguyên trùng thì có tới khoảng hàng ngàn con, hơn nữa thân thể không lớn, tự nhiên sẽ có cá lọt lưới lọt qua tầng tầng trở ngại trực tiếp chui vào, trong hầm cầu, sau đó thì rong chơi tùy ý, đậu tím hoa cà. Chủ thiên sứ nhìn thấy cảnh tượng này thì cả người như bị sét đánh, hận không thể làm cho cằm của mình rơi xuống mặt đất. Má ơi! Cái này! Bản nguyên của đệ thất, giới mà đám người Thiên Cơ Các kia nói tới lại chính là thứ này. Sau đó bọn họ còn ăn tới quên cả đất trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trách không được bên trong Thiên Cơ Các kia lại thối tới như vậy, hóa ra là như thế này. Nghĩ tới dáng vẻ đắc ý của bọn họ khi ở trước mặt mình, cộng với tác động thị giác vào lúc này, đầu chủ thiên sứ lập tức vang lên ông ông. Còn may, quả thực là thực sự may mắn. Chủ thiên sứ nghĩ thôi mà đã sợ hãi vỗ vào lồng ngực của chính mình. Thiếu chút nữa bởi sợ quá mà khóc. Nếu như ta thật hợp tác với Thiên Cơ Các, lúc này chắc chắn đã trở thành một thành viên trong đại quân ăn phân A, đây mà nó quả thực chính là sống không bằng chết. Vân Thiên Sơn đạo hữu cùng với Trịnh Sơn đạo hữu, chúng ta cũng xem như là quen biết đã lâu, ta chúc các ngươi dùng cơm vui vẻ. Nghĩ lại đám người ở Thiên Cơ Các kia cũng không dễ dàng A, tới tận nơi này để mà trộm phân, vượt giới trộm phân A, chủ thiên sứ thu hồi ánh mắt, Điều này củng cố quyết tâm không dám đắc tội cao nhân bên trong tứ hợp, viện kia của hắn. Thời gian dần trôi qua, cuộc chiến bảo vệ phân vàng hạ màn. Vẫn như trước có một số phệ nguyên trùng thu hoạch đầy rồi chạy trốn, tuy nhiên số lượng trốn thoát được muốn ít hơn so với lần trước một chút. Chủ thiên sứ và Alumna, may mắn có thể nhìn thấy được cảnh tượng hùng vĩ như thế, lập tức đổi mới tam quan của bọn họ, để cho bọn họ được rất nhiều xúc cảm. Alumna nhìn vào tứ hợp viện, cảm thấy có hơi căng thẳng, hỏi, phụ thân đại nhân, chúng ta đi gõ cửa không? Ngạch, nội tâm chủ thiên sứ trở nên thấp thỏm. Từ khi trở thành chủ thiên sứ tới nay, địa vị của hắn cao cỡ nào, vô số năm qua đều chưa từng có cảm giác khẩn trương như lúc này. Hắn do dự, ngay cả gõ cửa cũng không dám. Mạo muội tới bái phỏng cao nhân có thể khiến cho cao nhân không thích hay không? Chúng ta dù sao cũng là tới từ đệ tứ giới, có thể sẽ tạo ra hiểu lầm gì hay không? Cũng may ở vào lúc bọn hắn đang do dự, theo một tiếng kẹt kẹt vang lên, cửa tứ hợp viện mở ra. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi đi ra, mang theo đồ ăn, trong tay cầm chiêng và trống gõ. Keng keng keng, thùng, đã tới giờ dùng cơm, đều tới đây đi. Lập tức, đám thịt rừng kia vội vàng lao tới, vươn cái mũi ra, bên trong miệng phát ra tiếng kêu của heo. Lẩm bẩm, tức. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi bắt đầu dùng muỗng chia thức ăn cho các thịt rừng, đừng nóng vội, đều có cả. Chủ thiên sứ nhìn lướt qua thức ăn cho heo kia, vẻ bề ngoài thì không được tốt cho lắm, không hiểu tại sao đám đại yêu này lại phải tranh nhau. Tuy nhiên ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, trong mắt của hắn thiếu chút nữa thì trợn trừng ra ngoài. Cái gì? Không thể nào. Điều này sao có thể? Hắn hít vào một ngụm, khí lạnh, cái đầu nghển ra phía trước, dùng cái mũi ra sức mà ngửi. Sau đó thì kinh dị lên tiếng kinh hô, bên trong thức ăn cho heo này không chỉ ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc, còn có thêm khí tức đại đạo ngưng tụ ra đại đạo bản nguyên. Thứ này thực sự được dùng làm thức ăn cho heo, dùng để nuôi thịt rừng. Khó trách đám người thiên cơ, các kia trộm được một chút phân trở về mà lại trở nên hưng phấn như thế. Hóa ra, ở trong mắt cao nhân, thứ này lại rẻ tiền như vậy. A, thiên sứ, người quay lại rồi sao? Không phải là dẫn người tới báo thù chứ? Nhiếp Nhiếp và Long Nhi lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác khi nhìn thấy chủ thiên sứ, và Alumna. Không, tuyệt đối không phải. Hai vị đạo hữu tuyệt đối không nên hiểu nhầm. Chủ thiên sứ vội vàng lắc đầu, sau đó lấy lòng nói lời giải thích. Alumna trở về đã nói chuyện trước đó với ta, bị ta hung hăng quát mắng một trận. Cao nhân có thể coi trọng lông vũ của chúng ta đó là vinh hạnh của chúng ta nên dùng hai tay dâng lên mới đúng. Bởi vậy mà lần này chúng ta cố ý tới là để mang lông vũ tới tặng a. Hai mắt Nhiếp Nhiếp và Long Nhi sáng lên, thật mang lông vũ tới. Các nàng thế nhưng là biết được, Lý Niệm Phàm một mực lẩm bẩm quá ít lông vũ thiên sứ, cho nên chỉ làm thành một cái đệm. Hơn nữa, dùng lông vũ của thiên sứ làm thành cái đệm kia, ngồi vào quả thực thoải mái, các nàng cũng rất thích, nếu như không phải gần đây nhận lấy lời dạy bảo của Lý Niệm Phàm, nói không chừng các nàng chuẩn bị xuất thủ đi đoạt. Đương nhiên là thật, yên tâm, thiên sứ nhất tộc ta không có những thứ khác, thế nhưng lông là nhiều, không đủ thì có thể mở miệng bất cứ lúc nào, ta sẽ mang tới cho các ngươi càng sớm càng tốt. Chủ thiên sứ nhìn vào thần sắc của Nhiếp Nhiếp và Long Nhi, trong lòng mừng rỡ lập tức lấy lông vũ sớm đã chuẩn bị ra. Số lông vũ này được nha, không tệ, xem như không tệ. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi đều nở ra nụ cười tươi tắn, có triển vọng, ca ca nhất định sẽ thích. Đó là vinh hạnh của chúng ta. Trong lòng chủ thiên sứ phấn chấn tới cực điểm, sau đó thì tò mò mà hỏi, mạo muội hỏi một câu, thức ăn cho heo này là. Tâm trạng của Nhiếp Nhiếp trở nên rất tốt, nói lời giải thích, ca ca ta muốn bổ sung chất dinh dưỡng cho thực vật ở hậu viện, cho nên xem đám thịt rừng này trở thành máy móc tạo phân. Cho nên mới cho chúng ăn thức ăn cho heo, sau đó có được phân thì bón phân cho thực vật ở hậu viện. Máy móc tạo phân. Mà nó thủ bút lớn tới như vậy cũng chỉ vì làm ra phân bón cho thực vật. Không có ý tứ, làm loại máy móc tạo phân này ta cũng muốn làm. Chủ thiên sứ trông mong nhìn vào đám đang ăn như heo kia, dựa vào lực lượng ý chí cường đại của mình, lúc này mới khắc chế xung động đi tranh giành đồ ăn với đám thịt rừng kia. Nhiếp Nhiếp nói, được rồi, chúng ta đi đưa lông vũ cho ca ca, các ngươi cứ chờ ở bên ngoài này đi. Sau đó, nàng ta cùng với Long Nhi trở về tứ hợp viện. Các nàng cũng để mắt tới, không có mời chủ thiên sứ đi vào trong tứ hợp viện, bởi vì các nàng còn chưa hoàn toàn tin tưởng chủ thiên sứ này. Dù sao, đây có thể là mưu kế của đám thiên sứ này, nếu như để hắn tiến vào tứ hợp viện, sau đó nói với Lý Niệm Phàm một câu thật ra ngươi là đại lão tu tiên, vậy thì thật không ổn. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi bưng lông vũ thiên sứ, giống như hiến vật quý chạy tới trước người Lý Niệm Phàm. Ca ca, ca ca, ngươi xem đây là cái gì? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, hoài nghi nói, lông thiên sứ, đây là lấy được từ nơi nào? Không phải các ngươi lại đi bắt ép nhổ lông người ta chứ? Nhiếp Nhiếp mở miệng nói, đương nhiên là không phải. Chúng ta thế nhưng là rất nghe lời, Hơn nữa gần đây chúng ta cũng không có ra ngoài. Long Nhi cũng nói, ca ca, đây là thiên sứ nhất tộc chủ động đưa tới. Chủ động đưa lông thiên sứ tới sao? Thiên sứ dễ nói chuyện như vậy sao? Lý Niệm Phàm hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn đột nhiên hiểu ra. Chỉ sợ thiên sứ nhất tộc bị đánh cho sợ rồi. Thấy được sự lợi hại của mấy người Niếp Niếp, thiên sứ nhất tộc lo lắng mình sẽ bị trả thù, lúc này mới tới tiến cống Long Vũ đi, lấy đó làm thành ý. Hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm cười nói, được rồi a, là ca ca trách oan các ngươi. Sau đó, hắn bắt đầu sửa sang lại Long Vũ. Tuy rằng số lượng lần này nhiều hơn trước nhưng cũng còn chưa đủ nhiều. Tuy nhiên có thể làm thêm được mấy cái đệm, còn có thể làm được thảm, cũng đã rất tốt. A, làm sao còn có lông vũ màu đen? Được, ta vốn cảm thấy chỉ có mỗi màu trắng thì có phải quá đơn điệu hay không? Không biết nên dùng vật liệu gì tới phối hộ với lông thiên sứ. Lông thiên sứ màu đen này tới, đây thật đúng là quá khéo. Mà lúc này, bên trong thiên cơ các, tất cả mọi người đều nghiền cổ ra, mong mỏi chờ đợi. Cuối cùng, khi nơi xa xa xuất hiện điểm đen, tất cả mọi người kích động nói. Ha ha, trở về, bọn chúng mang theo bản nguyên về rồi. Nhanh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, giờ dùng cơm đã tới. Lần này làm sao mà chỉ có chưa tới 300 con phệ nguyên trùng trở về. Xem ra còn muốn khó khăn hơn so với lần. Trước nhiều a, những bản nguyên này kiếm được cũng không dễ dàng a, phải trân trọng mà ăn a, tới mà không trả lễ thì không hay. Niếp Niếp, ngươi đưa những băng đô này cho thiên sứ, để cho bọn họ giữ lại làm kỷ niệm, không được làm cho bọn họ sợ hãi. Lý Niệm Phàm ưu tiên lấy lông thiên sứ làm thành băng đô, đưa cho Niếp Niếp. Tuy rằng nói thiên sứ nhất tộc tới tiến cống, nhưng cũng không thể không coi đối phương làm người. Con thỏ cuống lên cũng biết cắn người a. Cho người ta một chút sự tôn trọng cũng không tốn bao nhiêu sức, kết một cái thiện duyên. Lý Niệm Phàm lại nói, đúng rồi, vừa đúng rượu những cũng được rồi, nhân tiện đưa cho bọn họ một chút. Người ta mang tới vật liệu thượng đẳng như thế này, cho bọn họ một chút thức ăn nước uống cũng không quá phận. Long Nhi ngoan ngoãn nói, a, được ca ca. Nhấp nhấp thì hỏi, ca ca, lông thiên sứ đã đủ chưa? Thiên sứ nhất tộc nói bọn họ còn có rất nhiều, nếu chưa đủ thì vẫn còn. Ồ, bọn họ thật nói như vậy. Hai mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên. Từng này lông tự nhiên là còn chưa đủ, cũng chỉ làm thêm được mấy cái đệm và thảm, hắn còn muốn làm đồ trên giường đây này. Người ta nhiều nhất chỉ có thể dùng lông nhung thiên nga, ta đây dùng là lông thiên sứ, cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Nhấp nhấp gật đầu nói, vâng đúng, đúng a. Quả thật có hơi không đủ, có thể thì mang tới một chút nữa tự nhiên là tốt nhất rồi, tuy nhiên không ép buộc. Lý Niệm Phàm mở miệng cười, dừng một chút lại nói, đúng rồi, lông vũ màu đen này quá ít, có thì mang tới nhiều một chút. Hơn nữa cách thức nhổ lông của bọn họ cũng không được tốt cho lắm, có rất nhiều chỗ bị hỏng, nhất là lông vũ màu đen này, hỏng nghiêm trọng, đáng tiếc. Hắn nghĩ tới việc kết hợp giữa trắng và đen, nhưng lông vũ màu trắng nhiều hơn so với lông vũ màu đen nhiều, có hơi không được. Niếp Niếp đề nghị, ca ca, hay là chúng ta đưa thoát mao bổng cho bọn họ. Lý Niệm Phàm gật đầu mà không do dự chút nào, được, chủ ý này không tệ. Trong mắt hắn, thoát mao bổng chẳng tính là gì cả. Sau đó, Long Nhi và Niếp Niếp đi về phía cửa. Bên ngoài tứ hợp viện, chủ thiên sứ và Alumna đang thấp thỏm chờ đợi kết quả. Bọn họ đứng ngồi không yên, chỉ có thể đi tới đi lui đi lòng vòng ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này lại chứng kiến một số đại chiến bảo vệ phân vàng, ngày càng trở nên bi thảm hơn. Kẹt kẹt, cửa tứ hợp viện mở ra, hai người háo hức nghiêng người tới. Chủ thiên sứ không kịp chờ đợi nói, hai vị tiểu tiên tử, sao rồi? Cao nhân có hài lòng đối với lông vũ của chúng ta không? Niếp Niếp nói, tạm được, nhưng là có rất nhiều chỗ bị hỏng, nhất là lông vũ màu đen, hỏng tương đối nặng, ca ca có hơi không hài lòng. Chủ thiên sứ và Alumna âm thầm thở dài, đồng thời lộ ra nụ cười khổ. Tên đọa lạc thiên sứ kia đã điên cuồng rồi, làm sao chịu phối hợp để cho hắn nhổ lông? Tự nhiên sẽ có chỗ hỏng, đây cũng là không còn cách nào khác. Ai, không thể làm cho cao nhân hài lòng 100%, lần này sơ suất lớn a. Lại nghe, Niếp Niếp xoay chuyển lời nói, tuy nhiên ca ca ta vẫn bảo chúng ta cảm ơn sự nỗ lực của các ngươi, những băng đồ này còn có rượu những này các ngươi cầm đi đi. Niếp Niếp và Long Nhi lấy đồ vật ra. Cái này những thứ này thật cho chúng ta sao? Chủ thiên sứ và Alumna nhìn vào 10 cái băng đồ kia, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, kích động tới thiếu chút ngất đi. Ban đầu bọn họ chỉ giữ thái độ muốn thử chứ không dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ nghĩ rằng chỉ cần tạo ấn tượng tốt đối với cao nhân là đã đủ rồi. Ai có thể nghĩ tới cao nhân vậy mà lại rộng lượng như vậy? Nhiều băng đô như vậy, phát, thiên sứ nhất tộc ta phát đạt. Chủ thiên sứ run rẩy vươn tay ra, như là đang đón nhận lấy thứ quý giá nhất trên đời, cẩn thận nhận lấy băng đô, trong hốc mắt, thậm chí còn lập lòe nước mắt. Sự cảm động và hưng phấn đan xen. Sau đó, hắn nhìn về phía rượu những kia, bên dưới hộp đựng trong suốt. chứa một bát giống như gạo, nhưng gạo dường như được ngâm trong nước, có một cái lỗ ở giữa. Hắn ngạc nhiên hỏi, không biết rượu nhưỡng này là. Long Nhi liếc môi, dường như có dư vị, và nói, là thứ ăn ngon, mùi vị khá tốt, tặng cho các ngươi cũng xem như các ngươi thật có phúc. Ăn. Chủ thiên sứ và Alamna đều cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nghĩ tới thức ăn heo mà đám thịt rừng kia vừa ăn. Ngay cả thức ăn cho heo mà đám thịt rừng kia ăn cũng đã tốt như vậy, vậy giá trị của rượu nhưỡng này quả thực khó mà đánh giá. Quá quý giá. Quả thực giống như nằm mơ vậy. Khuôn mặt chủ thiên sứ đỏ lên, đúng là có hơi nói năng lộn xộn, mở miệng nói, thật sự là quá cảm tạ cao nhân ban cho, thiên sứ nhất tộc ta máu chảy đầu rơi cũng không thể báo đáp nổi. Đúng rồi, còn có cái này. Nhiếp Nhiếp lại lấy gậy nhổ lông ra, cái này cho các ngươi, nhổ lông không chỉ thuận tiện nhanh chóng mà còn có thể tránh làm hỏng lông. Còn có, chủ thiên sứ và Alamna, bị một cái kinh hỉ rồi lại một cái kinh hỉ nện cho hôn mê rồi. Cao nhân có cần phải đối tốt với thiên sứ nhất tộc như vậy hay không, quả thực để cho người ta vô cùng xấu hổ à, thần khí, cao nhân ban cho, cái này chắc chắn cũng là thần khí. Nói ra thật xấu hổ, bản thân ta là chủ thiên sứ, thế mà không có đi đầu trong việc nhổ lông, đây là ta thất trách, ta sẽ thử thoát mao bổng này ngay tại chỗ này. Chủ thiên sứ nhận lấy thoát mao bổng, dang rộng cánh của mình ra, sau đó thì lăn một vòng trên cánh mà không do dự chút nào. Đột nhiên, một số lượng lớn lông vũ bị cuốn xuống. Lợi hại a, quả nhiên là thần khí nhổ lông. Chủ thiên sứ kinh thán không thôi, lập tức càng ra sức lăn hơn, vô cùng mạnh bạo, đồng thời trên mặt còn hiện rõ sự hưng phấn, giống như không phải là đang nhổ lông của chính mình vậy. Trong nháy mắt, hắn đã nhổ sạch lông vũ trên người mình, để lộ ra một đôi cánh thịt. Hắn cung kính nói, còn xin hai vị tiểu tiên tử giúp ta hiến cho cao nhân. Không thành vấn đề. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi mang theo lông vũ của chủ thiên sứ tiến vào tứ hợp viện. Một lát sau lại đi ra, đưa băng đồ mới cho chủ thiên sứ. Cảm ơn, thật cảm ơn. Chủ thiên sứ yêu thương vuốt ve lấy băng đô được làm ra từ chính lông vũ của mình, trên mặt không nói ra được sự tự hào và đắc ý. Hắn và Alamna cùng lúc cúi người chào nói, như vậy chúng ta xin cáo từ. Long Nhi nhắc nhở, đúng rồi, nếu như các ngươi có thiện ý, vậy thì đi tới thiên cung ở giới này của chúng ta báo cáo một cái đi. Thiên cung, chủ thiên sứ ghi tạc trong lòng, trịnh trọng nói, cần phải. Sau đó, hắn và Alamna đi xuống Lạc Tiên Sơn Mạch. Có điều, bọn họ cũng không có lập tức đi thiên cung, mà là ngẫu nhiên tìm một chốn nào đó, không kịp chờ đợi lấy rượu những kia ra. Trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng và khẩn trương, xoạch, theo cái nắp được mở ra. Lập tức, một mùi thơm kỳ lạ theo đó mà tỏa ra ngoài. Nó có mùi thơm của rượu nhưng không nồng, lại có mùi thơm ngát của gạo nếp. Sự hòa quyện của cả hai mang đến cho người thưởng thức một cảm giác say nhưng không say. Không hổ là cao nhân ban tặng, riêng mùi thơm này đã rất không tầm thường. Lập tức, chủ thiên sứ và Alamna chia nhau mà ăn. Rượu những được ướp lạnh, vừa vào miệng đã mang tới cho người ta cảm giác vô cùng mát mẻ, lại có mùi rượu dâng trào, vô cùng thoải mái. Uống một ngụm rượu rồi sau đó lại xúc một muôi gạo rượu nhưỡng, đây quả thực là một loại hưởng thụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. À, nóng quá. Đột nhiên, thân thể mềm mại của Alamna run lên, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Hai gò má nàng đỏ lên, giống như hỏa thiêu. Cả người khô nóng không thôi, thân thể có hơi co giật, ngoài ra còn có hơi chóng mặt. Nàng ta cảm thấy thế giới trong mắt mình xuất hiện mơ hồ, không khí xung quanh giống như có trọng lượng, biến thành thực chất, thúc giục thân thể của nàng lắc lư. À, hóa ra đây chính là khí tức của đại đạo. Nó giống như một con cá lượn quanh ở trước mặt ta à. Alamna mở miệng cười ngây ngô, nàng ta vươn tay chụp vào khoảng không trước mặt. Một bên, sắc mặt chủ thiên sứ cũng có chút đỏ, tuy nhiên trạng thái tốt hơn so với Alamna rất nhiều. Đại đạo bản nguyên, trong rượu những này quả nhiên có đại đạo bản nguyên. Tuy rằng hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng khi thực sự trải qua vẫn như cũ tâm can câu chiến. Chỉ là đây rốt cuộc là tại sao a? Đây chính là đại đạo bản nguyên a, có liên quan đến nền tảng của thế giới, là lực lượng bản nguyên nhất. Trừ khi gặp phải trường hợp bất khả kháng, được cưỡng ép rút ra, hoặc là thế giới vỡ vụn, bản nguyên mới có thể tràn ra. Vị cao nhân bên trong tứ hợp viện kia tặng bản nguyên cho người. Bản nguyên này hắn có được từ chỗ nào? Tặng cho người tùy hứng như vậy sao? Khó trách khí tức đại đạo của đệ thất giới lại trở nên nồng đậm tới như vậy. Có cao nhân bực này ở đây, tiềm lực đệ thất giới quả thực chính là vô cùng lớn. Chủ thiên sứ hít sâu không ngừng để, mà áp chế lại sự run rẩy trong nội tâm của mình. Lúc này, Alamna cũng đã tỉnh lại, ta vừa rồi là thế nào? Chủ thiên sứ mở miệng nói, vừa rồi ngươi sinh ra cộng minh với khí tức đại đạo, khoảng cách tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đã không còn xa. Ta đây là bước ra một bước dài. A Lâm Na giật mình tới há hốc mồm, vẫn không thể tin được. Có điều khi nàng ta cảm nhận được lực lượng mênh mông đang dâng trào, thì nàng ta không tin cũng phải tin. Da đầu nàng ta tê dại, hoảng sợ nói, rượu nhưỡng này cũng quá nghịch thiên đi. Đâu chỉ là nghịch thiên. Bên trong rượu nhưỡng này ẩn chứa thế giới bản nguyên A, quả thực chính là không hợp thói thường. Chủ thiên sứ cảm thấy thế giới quan của bản thân đã bị phá thành mảnh nhỏ, không thèm nghĩ tới những thứ không thể hình dung ra được, nói thẳng. Bất kể như thế nào, người này chúng ta 100% là không thể chọc vào, trước tiên đi tới thiên cung báo cáo một cái đã. Ừm đúng, phụ thân đại nhân nói rất đúng. Lập tức, hai người vỗ lấy đôi cánh thịt của mình, thăm dò tìm hiểu hướng đi về phía thiên cung. Khi bọn họ tới thiên cung, lập tức đưa tới sự cảnh giác của đám người Dương Tiễn, nhưng sau khi giải thích ý định tới của họ, tình hình đã được cải thiện. Chủ thiên sứ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thực lực đủ để nghiền ép thiên cung, tuy nhiên cũng không dám bày ra chút giá đỡ nào. Thậm chí còn tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Băng đồ, rượu nhưỡng, còn có thoát mao bổng. Phúc lợi mà cao nhân cho thiên sứ nhất tộc các ngươi quả thực là quá tốt rồi. Nghe chủ thiên sứ kể lại, mọi người ai nấy đều thi nhau hiện ra thần sắc hâm mộ. Quân quân đạo nhân như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên, muốn có được sự tán thành của cao nhân, còn phải có một nghề thành thạo, hoặc là biết đẻ trứng, hoặc là biết tạo sữa, mọc lông, ta thế mà đều không biết, ta hận. Tiêu Thừa Phong đỏ ngầu cả mắt, nhìn vào đôi cánh thịt của chủ thiên sứ, chua xót nói, lão huynh, một thân lông của các ngươi, nhổ thật đáng giá. Chủ thiên sứ lập tức cười ha ha, không thiếu đắc ý nói, ha ha, ai nói không phải chứ, chờ ta trở về cố gắng để lông mọc ra lại, sau đó lại hiến cho cao nhân. Lão huynh, chỉ lông vũ của thiên sứ nhất tộc các ngươi hiển nhiên là không đủ. Đúng lúc này, Ngọc Đế gõ bàn trầm ngâm nói, chủ thiên sứ hơi sững sờ. Nói tiếp, ý của đạo hữu là còn cần lông vũ của Đoạ Lạc thiên sứ. Ha ha, không sai. Ngọc Đế mỉm cười, tiếp tục nói, chúng ta một mực đang làm việc cho cao nhân cho nên, cũng rất hiểu lời nói của cao nhân, mà ý tứ trong lời nói của cao nhân ngươi hiển nhiên là không lĩnh hội được hoàn toàn. Sắc mặt chủ thiên sứ lập tức ngưng trọng lên, cung kính nói, xin rửa tai lắng nghe. Ngọc Đế mở miệng nói, cao nhân nói như vậy là hắn thiếu lông vũ màu đen, chẳng lẽ ngươi lại thật có ý định một mực chờ đợi Đoạ Lạc thiên sứ đi ra sau đó mới nhổ lông sao? Như vậy thì cần phải đợi tới lúc nào? Ngươi cảm thấy cao nhân sẽ sẵn lòng chờ cùng với ngươi sao? Vấn đề này được ném ra ngoài, lập tức khiến sắc mặt của chủ thiên sứ và A Lâm Na thay đổi, những người khác cũng thi nhau lộ ra vẻ mặt chợt hiểu. Sắc mặt chủ thiên sứ hơi trắng bệch, nghĩ mà sợ nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, suýt chút nữa thì ta lại phạm vào sai lầm lớn. Hắn quả thực không quá để ý tới vấn đề này, hơn nữa nếu quả như thật cứ chờ đợi như vậy, cao nhân chắc chắn sẽ không hài lòng a, tới lúc đó vấn đề sẽ rất lớn. A Lâm Na lo lắng nói, còn xin đạo hữu nói cho chúng ta biết nên làm cái gì. Tiêu Thừa Phong nói ngay, cái này còn cần phải nghĩ sao? Đương nhiên là chủ động đi nhổ lông rồi. Chủ thiên sứ do dự nói, thế nhưng cái phong ấn kia? Phong ấn? Phong ấn chó má gì, nào có quan trọng bằng việc nhổ lông? Tiêu Thừa Phong lớn tiếng hò hét, nói tiếp, thật sự cho rằng cao nhân cho ngươi băng đô rồi lại cho ngươi thoát mao, bổng là để ngươi ngắm sao? Đừng nói là phong ấn, chính là núi đao biển lửa cũng phải xông về phía trước. Đúng vậy a, cao nhân đã ban cho ta những thứ này vậy thì ta còn gì mà phải sợ. Chủ thiên sứ tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, ngưng giọng nói, ta đây còn không dám chủ động đi nhổ lông vậy quả thực chính là thẹn với sự kỳ vọng mà cao nhân dành cho ta. Hắn trịnh trọng khom người thi lễ một cái đối với mọi người ở thiên cung, cảm kích nói, một lời nói của các vị, quả nhiên giống như lời cảnh tỉnh kéo ta lại từ biên giới của vực sâu. Quá cảm tạ, xin nhận cái cúi đầu của ta. Khách khí, mọi người đều là làm việc cho cao nhân, cần phải tận tâm tận lực a. Tất cả mọi người ở thiên cung đều khoát tay nở nụ cười, che giấu công lao và danh vọng. Như thế vậy ta đây phải trở về chuẩn bị, tranh thủ sớm ngày nhổ lông vũ màu đen tới cho cao nhân. Chủ thiên sứ không chậm trễ nữa, vội vàng rời đi. Hắn mang theo A Lâm Na trở về đệ tứ giới, theo bản năng, muốn đi qua thiên cơ các nhìn xem. Khi hắn đi tới thiên cơ các thì thấy, đám người Vân Thiên Sơn kia vẫn còn đang tụ tập ở trên mái hiên của Thiên Cơ Các, giống như đang hóng mát. Yêu hô, thế giới bản nguyên quả nhiên không tầm thường a, chỉ là mùi vị có hơi kém, không ra hít thở không khí thì thật đúng là không chịu nổi. Người đây không phải nói nhảm sao? Nếu không tại sao nói là thế giới bản nguyên đây? Không sai, bản nguyên ở đâu ra để mà hấp thu dễ dàng như vậy, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, tranh thủ cố gắng không ngừng, chuẩn bị vì thôn phệ được càng nhiều bản nguyên hơn. Ý chí chiến đấu của tất cả mọi người ở đây đều trở nên sôi sục. Đúng vào lúc này, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, thấy được chủ thiên sứ và A Lâm Na đi ngang qua. Cái nhìn này khiến cho bọn họ đều nhìn tới ngây ngẩn cả người. Ta không có nhìn nhầm chứ, lông trên người chủ thiên sứ và chiến thiên sứ đều không còn. Đậu xanh, thật đúng là không còn a, ha ha, cười chết ta. Tình huống này là như thế nào, bọn họ đến tột cùng đã trải qua chuyện gì, đây cũng quá thảm rồi đi. Vân Thiên Sơn và Trịnh Sơn càng là cười tới không chút kiêng nể nào. Thiên Hoa a, nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên cảm thấy thực sự rất áy náy. Khóe miệng Vân Thiên Sơn nhếch lên, nhưng lại ra hổ thẹn nói, chúng ta ở chỗ này ăn uống thả cửa, thưởng thức mỹ vị của bản nguyên, mà ngươi lại lăn lộn thành dáng vẻ như vậy, ai, chúng ta đây thật không nỡ. Trịnh Sơn cũng bay tới, an ủi, Thiên Hoa, không cần phải khổ sở, không cần phải khó chịu, tuy rằng ngươi không còn lông, nhưng cánh thịt cũng không tệ nha mà còn rất đẹp. Chủ thiên sứ lẳng lặng nhìn bọn họ, dùng nghị lực lớn mới nhịn xuống để mà không cười thành tiếng. Ta đương nhiên sẽ không khổ sở, đương nhiên sẽ không khó chịu. Ta còn đang sướng quá đây này. Các ngươi thế mà còn tới an ủi ta. Ta thế nhưng là ăn uống rượu những do cao nhân làm, mùi vị kia là các ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mà các ngươi ăn thì là cái gì? Đậu xanh rau muống, ta nghĩ thôi mà cũng cảm thấy buồn nôn. Hiếm khi thấy các ngươi ăn tới vui vẻ như vậy, ta cũng không nỡ nói ra chân tướng cho các ngươi biết. Có đôi khi, không biết gì mới thực sự là một niềm hạnh phúc a. Tất cả đứng lại, các ngươi không được qua đây. Chủ thiên sứ ngửi được một cỗ mùi thối phả tới, vội vàng quát mắng bọn họ dừng lại, che mũi che miệng lui về phía sau. Mùi trên người đám người này quá nồng nặc, ngửi khiến cho người ta cảm thấy tẩm lợm buồn nôn. A, đúng là không biết gì. Đây chính là mùi của bản nguyên, ngươi thế mà còn ghét bỏ. Vân Thiên Sơn lắc đầu, thương hại nói, phải nếm trải khó khăn gian khổ thì mới trở thành người trên người. Xem ra ngươi đã định sẵn sẽ bị chúng ta bỏ càng ngày càng xa. Trịnh Sơn lại phát ra lời mời một lần nữa. Thiên Hoa, ngươi thật không muốn ở cùng với chúng ta. Ta cảm ơn ngươi ha. Bản nguyên này ta không cần cũng được. Chủ thiên sứ lập tức không quay đầu lại, mà mang theo A Lâm Na bỏ chạy về phía nơi xa. Trịnh Sơn lắc đầu, thôi được rồi, đã định sẵn hắn không có cái phúc phận này. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đợt thứ 6 bắt đầu, bản nguyên mới đang vẫy chào chúng ta. Nhanh nhanh nhanh, ta sớm đã không kịp chờ đợi. Cũng đừng nghỉ ngơi, nắm chắc thời gian, tạo hóa không chờ người. Một lát sau, chủ thiên sứ cùng với A Lâm Na trở về tới thần điện. Đông đảo thiên sứ cùng hành lễ, cung kính nói, cung nghênh thần tôn. Trong đôi mắt họ tràn đầy sự háo hức và mong đợi, dù sao, bọn họ đều biết chủ thiên sứ và A Lâm Na mang theo lông vũ của thiên sứ, đi bái phỏng cao nhân thần bí. Cũng không biết kết quả như thế nào, lông vũ của thiên sứ thật sẽ lọt vào mắt của cao nhân chứ. Bọn họ có chút thấp thỏm, nhất là 10 tên thiên sứ đứng trước nhất. Bọn họ đều giang đôi cánh thịt của mình ra, thấp thỏm chờ đợi Thiên Hoa tuyên bố. Chủ thiên sứ bay lượn ở trên không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ uy nghiêm, đôi cánh thịt đằng sau lắc lư. Cất cao giọng nói, các vị, các ngươi cũng nhìn thấy rồi, lông trên cánh của ta cũng đều nhổ ra hết rồi. Đây không phải là sỉ nhục, mà là vinh quang. Lông của chúng ta đạt được sự coi trọng của cao nhân. Hoa! Một đám thiên sứ lập tức trở nên xôn xao, thi nhau nở ra nụ cười phấn khích. Quá tốt rồi, lông của chúng ta cuối cùng đã có đất dụng võ. Có thể có được sự coi trọng của cao nhân, chúng ta nhất định phải cố gắng mọc lông, không thể để cho cao nhân thất vọng. Đạt được sự coi trọng của cao nhân là lúc thiên sứ nhất tộc ta quật khởi a. Lần này cao nhân có ban cho thần vật gì không? Cao nhân còn thiếu lông thiên sứ không? Ta có thể. Ta báo danh. Ta cũng báo danh. Chủ thiên sứ giơ tay lên, đè ép tiếng nghị luận của mọi người xuống. Cao nhân tự nhiên còn thiếu lông vũ. Tuy nhiên, hắn cũng đã nói, lông vũ chúng ta còn chưa đủ hoàn mỹ. Cho nên, các ngươi đều phải cố gắng. Hắn phát ra một tia nhuệ khí. Rồi nói, tiếp theo, 10 tên thiên sứ nhổ lông tới trước mặt ta. Thân thể 10 tên thiên sứ lập tức run lên, sắc mặt lập tức đỏ bừng như đỏ ngầu lên, bọn họ lờ mờ đoán được điều gì đó, bước nhanh về phía trước. Ta sẽ đích thân ban thưởng cho các ngươi. Chủ thiên sứ nở ra nụ cười khen ngợi đối với bọn hắn, đưa tay vung lên, 10 cái băng đô lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Đeo băng đô lên, các ngươi chính là thiên kiêu của thiên sứ nhất tộc ta. Hắn đeo từng chiếc băng đô lên đầu của từng người một. Một màn này để cho những thiên sứ khác thi nhau lộ ra vẻ mặt hâm mộ, và bị kích thích. Trong lòng bọn họ thi nhau hạ quyết tâm, ta nhất định cũng phải được đeo băng đô lên đầu. Nghi thức trao thưởng kết thúc, sắc mặt chủ thiên sứ lại đột nhiên ngưng trọng lại. Trịnh trọng nói, cao nhân ban cho băng đô, sự cường đại của nó tự nhiên không cần phải nhiều lời. Đây là một loại vinh dự, cũng là trách nhiệm. Mà cao nhân có lệnh, cần chúng ta đi nhổ lông đọa lạc thiên sứ, các ngươi nói xem làm như thế nào. Đông đảo thiên sứ cùng nhau gào thét, nhổ, nhổ. Nhổ. Rất tốt. Đạt được băng đô chính là đạt được sự che chở của cao nhân. Chúng ta thâm nhập vào trong phong ấn, chắc chắn có thể chiến thắng trở về. Chủ thiên sứ nhìn vào 10 tên thiên sứ, Tiếp tục nói, các ngươi thế nhưng có nguyện theo ta cùng nhau tiến vào không? Bọn họ cùng nhau kiên định nói, thuộc hạ nguyện đi. Tốt. Lập tức, ở dưới sự chỉ dẫn của chủ thiên sứ, bọn họ đã làm một số chuẩn bị, cùng nhau đi về phía phong ấn. Chủ thiên sứ và Alamna cùng với 10 tên thiên sứ, tổng cộng 12 người, vỗ đôi cánh bằng thịt, chậm rãi bay về phía vực sâu. Nơi này, phong ấn kẻ địch lâu năm của bọn họ, cho dù vô tận 5 tháng trôi qua vẫn chưa loại bỏ được, ngược lại còn phải đề phòng hắn phá vỡ phong ấn. Trong phong ấn này ẩn giấu đi cái gì, không một ai biết. Có điều, theo xâm nhập về phía trước, lông mày chủ thiên sứ lại không thể không cau lại, bên trong đôi mắt toát ra vẻ ngờ vực. Làm sao cảm thấy cái phong ấn này là lạ? Người đâu? Ma sát đâu? Chỉ là một cái phong ấn, chắc phải rất nhỏ mới đúng, làm sao mà nhiều năm không thấy, thông đạo lại trở nên rộng rãi như vậy? Trước kia rõ ràng là rất chật a. Ngoài ra, nó còn trở nên sâu không lường được. Ma sát này có cái gì, thế mà có thể khai phá ra tới loại tình trạng này mà không phát ra tiếng động nào, thật lợi hại. Chủ thiên sứ không thể không mở miệng. Tuy nhiên, theo tiếp tục hướng về phía trước, sắc mặt của mọi người lại là càng ngày càng cổ quái. Có nhầm hay không, cái này cần phải đi tới nơi nào? Tuy nhiên một khắc sau, một cỗ khí tức kỳ lạ lưu chuyển, phía trước đột nhiên trở nên rộng mở trong sáng, đó là một cái hố đen sâu thẳm, khí tức của đại đạo ở chỗ này trở nên hỗn loạn, pháp tắc lui tán. Cái này đây là thông đạo giới vực. Chủ thiên sứ và Alamna cùng lúc chấn kinh. Sắc mặt chủ thiên sứ trầm xuống, thì ra là thế, khó trách thực lực của ma sát lại đột nhiên tăng nhiều, hóa ra nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái thông đạo giới vực. Alamna cũng nói, cũng không biết đầu bên kia là một thế giới như thế nào. Tuy nhiên có thể khẳng định, ma sát chắc chắn có một cái mưu đồ to lớn. Ta đã hiểu. Ánh mắt chủ thiên sứ đột nhiên lóe lên tiếng kinh hô. Mọi chuyện ở đây chắc chắn nằm ở trong sự dự liệu của cao nhân. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cao nhân bảo chúng ta tới nhổ lông đọa lạc thiên sứ. Thật ra không phải chỉ dẫn chúng ta tìm được lối vào giới vực ở chỗ này sao? Nếu không phải cao nhân chỉ dẫn, làm sao bọn họ sẽ tiến vào phong ấn? Như vậy thì cái thông đạo giới vực này chắc chắn cũng sẽ không bị phát hiện ra. Cuối cùng chắc chắn sẽ ù thành đại họa. Alamna cũng gật đầu cảm khái nói, không sai, cao nhân quả nhiên có thủ đoạn thông thiên a, khó trách đám người thiên cung kia nói phải nghiên cứu lời nói của cao nhân một cách cẩn thận, hiển nhiên là biết nhất cử nhất động của cao nhân tất có thâm ý a. Vào lúc này, bọn họ lại đổi mới nhận biết về sự cường đại của cao nhân. Chủ thiên sứ trịnh trọng nói, được rồi, mọi người giữ vững tinh thần, theo ta cùng nhau tiến vào thông đạo giới vực. Kế tiếp, bọn họ cùng nhau vượt qua thông đạo giới vực. Tiến vào đệ ngũ giới. Khí tức của thế giới này thật kém. Vừa tiến vào đệ ngũ giới, lông mày chủ thiên sứ nhíu lại một cái, lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So sánh với đệ tứ giới cùng với đệ thất giới, đệ ngũ giới giống như lão giả sắp được nghiêng để vào quan tài vậy, thân thể khắp nơi bị phá thành mảnh nhỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều xuất hiện vấn đề, các loại bộ phận cơ thể đều suy kiệt. Alamna cũng nói, khí tức đại đạo suy thoái. Đồng thời tràn đầy tạp chất, pháp tắc lộn xộn và vụn vỡ, thế giới này dường như đã đi tới cuối con đường. Một tên thiên sứ nói, thần tôn, thất giới đều từng chịu đựng sự cướp bóc của cổ tộc, tình thế các giới thật ra thì đều không tốt, mà thế giới này biến thành như vậy thì cũng không có gì lạ cả. Chủ thiên sứ khẽ gật đầu, đúng vậy a, trước đây cổ tộc buông xuống, đệ tứ giới ta nếu như không phải thiên cơ các hoành không xuất thế, trấn áp đại kiếp, chỉ sợ kết quả không thể tốt hơn so với những giới khác. Nhắc tới thiên cơ các, hắn hơi động tâm một chút, nghĩ tới trong thiên cơ các gần đây đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí kia. Đằng sau thiên cơ các, chắc chắn còn ẩn giấu đi một loại bí mật lớn nào đó, mà không muốn để cho người biết, cũng không biết là phúc hay là họa. Hắn quăng bỏ tạp niệm trong lòng, vội vàng nói, sự hủy diệt lớn thường thường cũng ẩn chứa cơ duyên lớn, ma sát đang hành động, chúng ta cũng nhất định phải nắm chắc. Alamna chỉ vào một cái phương hướng nói, phụ thân, bên kia có lực lượng ba động tương đối kịch liệt. Lập tức, mọi người cùng nhau khởi hành, đi về phía cái phương hướng kia. Chẳng mấy chốc, một cái tinh thần đổ nát đã xuất hiện ở trong mắt mọi người. Sinh linh ở trên viên tinh thần này đã chết tới 7-8 phần, cả viên tinh thần này đều bị một loại sinh vật toàn thân có màu đỏ như máu bao bọc. Sinh vật này dường như không có huyết nhục, toàn thân do huyết dịch tạo thành, đồng thời sau lưng mọc ra hai cánh, là cánh rơi. Sinh vật huyết tộc tàn bạo mà cường đại, tốc độ nhanh tới cực hạn, nhìn thấy sinh linh thì há mồm cắn xé. Rút khô huyết dịch trong cơ thể sinh linh kia. Mà sau khi rút huyết dịch ra thì lại còn sống được, ngưng tụ ra một sinh vật huyết tộc mới. Bởi vì có sự tồn tại của sinh vật huyết tộc, viên tinh thần này trông cũng có màu đỏ như máu. Alamna cao mày nói, thứ thật quỷ dị, sinh ra từ máu, bạo ngược mà hung tàn, lan tràn như một dịch bệnh, quả thực là ác mộng của vô số sinh linh. Chủ thiên sứ thì nói, đáng tiếc, những cái cánh kia thế mà không mọc lông, bằng không, nói không chừng cao nhân cũng sẽ thích lông vũ màu đỏ như máu. Đúng vào lúc này, một đám sinh vật huyết tộc cảm nhận được khí tức của bọn họ, gào thét một tiếng, biến thành từng đạo huyết mang lao về phía mọi người. Thánh quang, khu tán. Một tên thiên sứ cất bước mà ra, giơ tay lên một cách thản nhiên. Trong một chớp mắt, ánh sáng trắng chói mắt hiện lên, giống như mặt trời chiếu rọi mà xuống. Phàm là những nơi đi qua, tất cả sinh vật huyết tộc đều biến thành hơi nước, lập tức tiêu tán. Không chỉ đám lao tới kia, những nơi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tất cả đều bị cuốn trôi sạch sành xanh. Thiên sứ lại là hơi sững sờ, sau đó hoài nghi không thôi nói, trên thân những thứ này giống như có khí tức của Đoạ Lạc thiên sứ. Các nhận của ngươi không sai, đằng sau những thứ này, Đoạ Lạc thiên sứ chắc chắn cũng có phần. Khuôn mặt chủ thiên sứ trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói cũng lộ ra loại rét lạnh. Bọn họ đây là muốn tiêu diệt sinh linh cả một giới này sao? A Lâm Na trầm mặt nói, phụ thân, chúng ta tranh thủ thời gian tìm được ma sát, không thể để cho bọn chúng tiếp tục làm như vậy nữa. Một bên khác, tại thần vực của đệ ngũ giới, nơi này là nơi rộng lớn nhất ở đệ ngũ giới, cũng là nơi có nhiều sinh linh nhất. Mà vào lúc này, toàn bộ thần vực này đều được bao phủ dưới một lớp huyết khí. Trên trời cao, mây trắng nhuốm máu, cả đại địa đỏ ngầu, mà ngay cả dòng sông cũng đỏ dần lên. Điều này làm cho toàn bộ thần vực đệ ngũ giới giống như được bao phủ trong một trận pháp màu máu cổ quái. Mà ở bên trong trận pháp này thì là sinh linh vô tận bên trong đệ ngũ giới. Những sinh linh này không chỉ là sinh linh vốn có ở thần vực này, mà còn có rất nhiều sinh linh từ trong những tinh thần khác trốn qua đây. Bây giờ, toàn bộ đệ ngũ giới đều bị bao trùm trong một cơn ác mộng đỏ như máu. Hy vọng duy nhất của bọn họ chính là đám cường giả bên trong thần vực xuất thủ cứu vớt bọn họ. Tuy nhiên, mặc cho bọn họ kêu gọi như thế nào, thế nhưng đều không nhận được một câu trả lời nào. Trên tầng mây, ma sát và chủ huyết tộc đang đứng cùng một chỗ, mắt lạnh nhìn vào cảnh tượng bên dưới. Chủ huyết tộc tự hào cười nói, ngươi thấy kiệt tác của ta như thế nào? Để toàn bộ đệ ngũ giới trở thành thiên đường cho vô số huyết tộc, quả thực là lợi hại. Ma sát trả lời, rồi nói tiếp, có điều ngươi cảm thấy như vậy là có thể dẫn bản nguyên của đệ ngũ giới ra sao? Tự nhiên có thể. Thật ra thì biện pháp dẫn dụ bản nguyên một giới ra thì ta có hai loại. Chủ huyết tộc dừng một chút, mở miệng nói, loại thứ nhất, lấy thủ đoạn lớn phá hoại lực lượng cân bằng, giống như cổ tộc vậy, xưng bá một giới, trấn áp bản nguyên. Tuy nhiên điều kiện để thực hiện loại này quá mức hà khắc, còn cần phải có cơ duyên xảo hợp, rất khó để mà làm được. Loại thứ hai, chính là lấy lực lượng của một giới khác tạo áp lực cho bản giới. Một khi bản giới gặp phải uy hiếp chí mạng từ lực lượng của một giới khác, bản nguyên sẽ lộ dấu vết của nó, tới khi đó, ta có biện pháp kéo bản nguyên ra ngoài. Trên mặt ma sát lộ ra vẻ giật mình, mở miệng nói, cho nên, ngươi mới muốn mượn nhờ lực lượng của ta. Chủ huyết tộc gật đầu nói, không sai. Trong vô số huyết tộc, trong cơ thể đều ẩn chứa khí tức ác ma của ngươi, bởi vậy sẽ khiến cho bản nguyên của đệ ngũ giới cho rằng, đây là lực lượng của một giới khác, từ đó mà để lộ ra dấu vết. Ma sát lại hỏi, những đại đạo chí tôn khác ở một giới này không xuất thủ sao? Chủ huyết tộc cười ha ha nói, ha ha, bọn họ chắc chắn không giờ khắc nào là không đang để ý tới nơi này. Nhưng là tuyệt sẽ không có người xuất thủ. Ngươi là một ác ma, chẳng lẽ ngay cả điều này mà cũng không nghĩ ra sao? Hắn nói tiếp, bọn họ chắc chắn đoán được ta đang dẫn động thế giới bản nguyên, mà bọn họ có ai là không muốn lấy được thế giới bản nguyên. Cho nên không cần biết ta làm tới điên cuồng cỡ nào, bọn họ đều sẽ không quản, trái lại còn hy vọng ta nhanh chóng tìm ra được thế giới bản nguyên, sau đó bọn họ sẽ xuất thủ cướp đoạt. Người không vì mình trời chu đất diệt, che chở sinh linh. Loại chuyện nhàm chán này thật sự cho rằng sẽ có người đi làm sao? Chuẩn bị cướp đoạt bản nguyên đệ ngũ giới sao? Trong mắt ma sát léo lên tia sáng, ngưng giọng nói, lúc nào động thủ? Chủ huyết tộc mỉm cười, lạnh nhạt nói, không vội, để cho màu đỏ máu này ở đệ ngũ giới được nồng đậm hơn một chút. Bên trong một con sông băng ở thần vực đệ ngũ giới. Nơi này được huyền băng bao phủ, muôn đời không tan, ngay cả pháp tắc cũng bị đông cứng lại. Ở bên trong tầng băng sâu nhất, có một lão giả với khuôn mặt tiểu tụy đang nằm ở đó. Hắn bị đóng băng ở giữa lớp băng, lúc này lại là chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt như lão già bình thường nhưng lại đượm vẻ u buồn, bất lực. Bắt đầu từ thời khắc lúc thất giới bị đánh tan sự cân bằng, ta đã nên nghĩ tới sẽ có một ngày này khi bản chất của con người là tham lam, cướp đoạt không ngừng. Năm đó vì bảo vệ thế giới này mà chiến với đám người kia, bây giờ lại giơ đồ đao lên với thế giới của mình. Cổ tộc cướp đoạt thất giới, khiến thất giới cùng căm phẫn. Tuy nhiên bây giờ ở trong thất giới, cái nào không cướp bóc lẫn nhau. Ở đâu có thể có trật tự, đóng băng vô số năm tháng, vốn là giữ lại một mạch cuối cùng để chống lại cổ tộc, nhưng ta chưa từng nghĩ tới sẽ dùng trên thế giới này. Sau khi ta chết, còn có ai sẽ biết bảo vệ không? Màu máu ở đệ ngũ giới còn đang tiếp tục được mở rộng. thế giới tinh thần đang bị chiếm đóng từng cái một, ngày càng nhiều máu được sinh sôi hơn. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, máu của ta ánh sáng màu máu của ta đã lan tràn khắp toàn bộ đệ ngũ giới. Chủ huyết tộc nở ra nụ cười quái dị. Hắn giống như một đống máu có thể biến hóa muôn hình vạn trạng, ngũ quan hiển hóa tùy ý, lúc này cả khuôn mặt chỉ còn lại có một cái miệng lớn như chậu máu mọc đầy răng nanh. Huyết tế cả một cái thế giới, đây là hành động vĩ đại trước nay chưa từng có, bây giờ, các ngươi sẽ được chứng kiến. Giọng nói của hắn theo huyết khí toàn thế giới, bao phủ toàn bộ đệ ngũ giới, để vô số sinh linh phải tuyệt vọng. Soạt. Ngay sau đó, dòng sông máu cuộn chảy, đám mây máu bốc lên, chúng biến thành những con quái vật đáng sợ nhất, và mở ra cái miệng to lớn hướng về phía mọi sinh linh. Những đám mây từ trên trời hạ xuống, hóa thành đại dương, từ trên trời đổ xuống, chảy mạnh mà xuống. Trông giống như một dòng sông máu vô tận, bao quanh toàn bộ thế giới, và khi nó đổ xuống, nó đủ để nuốt chửng cả thế giới. Bên trong thần vực của đệ ngũ giới, ánh mắt của đám sinh linh bị nhốt hiện lên vẻ hoảng sợ và bất lực, màu máu trên bầu trời phản chiếu tất cả khuôn mặt của họ thành màu đỏ như máu, và khi nhìn thấy, bốn phương tám hướng, tất cả đều là dòng máu, từ trên không trung chảy xuôi mà xuống. Oa oa oa, chiêm chiếp, ngao ô. Vô số trẻ em khóc nỉ non, thú nhỏ kêu thảm, chim nhỏ khóc thảm. Tất cả chỉ mới sinh ra thế giới này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng lại có thể nhận thức sâu sắc sự nguy hiểm của sự sống và cái chết. Ai tới cứu chúng ta? Khẩn cầu các vị thần tới che chở chúng ta. Đây là thảm họa diệt thế, vì sao các vị thần lại không quan tâm? Thần vực không phải là chỗ của chí tôn sao? Thiên môn chí tôn, tiêu giao chí tôn, minh đạo chí tôn, chấn ma chí tôn. Vô số người đọc lấy tục danh của các chí tôn với ý đồ đánh thức bọn hắn. Rầm rầm. Tuy nhiên, không chỉ không thể nhận được trả lời, dòng sông máu trên mặt đất biến thành vô số xúc tu màu máu, ép về phái biển người, trong nháy mắt đã có trăm vạn sinh linh bị xúc tu đâm xuyên qua. Những sinh linh đó toàn thân run rẩy, kinh mạch toàn thân phồng lên, biểu hiện qua làn da. Huyết dịch bị rút ra nhanh chóng. Từng giọt huyết dịch giống như nước bị thấm ra ngoài, xuyên thấu qua làn da của bọn họ chậm rãi tràn ra ngoài. Cứ như vậy trôi nổi ở trước mặt bọn họ, ngưng tụ thành một sinh vật huyết tộc. Sinh vật huyết tộc và xúc tu màu máu cùng nhau, tiến hành đồ sát toàn bộ sinh linh ở thần vực. Không, thả đứa bé của ta ra. Đệ ngũ giới xong. Huyết ma này muốn giết tất cả chúng ta. Các ngươi ở nơi nào à? Thiên Dương Tông, Chiến Thần Điện, Thính Đạo Các. Đừng hô, chúng ta ở chỗ này, có điều tu vi chúng ta không đủ, xem ra cũng bị xem làm pháo hôi. Chí tôn không hiện, các vị thần ẩn lui, chúng ta bị từ bỏ. Tại sao? Tại sao loại tà vật này có thể được sống? Chẳng lẽ các chí tôn cũng muốn chúng ta chết đi sao? Ai có thể tới cứu chúng ta? Toàn bộ đệ ngũ giới, mỗi một góc đều truyền tới tiếng kêu rên, mỗi một giây có tới ức vạn sinh linh bị chôn vùi. Khí tức tử vong đáng sợ bao phủ, khiến cho cả đệ ngũ giới đều trở nên tối tăm mờ mịt. Biển máu được biến đổi bởi đám mây máu đã đến, muốn chảy ngược mà xuống, trong nháy mắt đổ xuống toàn bộ thần vực. Cảnh biển đẫm máu được phản chiếu trong vô số cặp mắt tuyệt vọng, run rẩy không thể ngăn cản. Ầm. Đúng vào lúc này, một bàn tay rất lớn đột nhiên mọc lên từ mặt đất, che phủ bầu trời, xuyên thẳng lên trời. Như là một cây cột chống trời, nâng bầu trời lên. Trên bàn tay này ẩn chứa khí tức đại đạo, lực lượng đại đạo cường đại tràn lan ra, tạo thành kết giới vô hình, chống đỡ sóng máu tuôn trào. Tất cả sinh vật đều mở to mắt nhìn vào bàn tay khổng lồ đang nâng bầu trời kia, tâm tình phấn chấn, hiện ra khát vọng muốn sống. Tu sĩ chúng ta, sinh ra trong thiên địa, nên chảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo. Các ngươi một đám chí tôn, để mặc cho tà ma ngoại đạo xưng hùng, còn làm những việc làm vô liêm sỉ, không đáng để tu đạo một chút nào. Uổng là chí tôn. Một thanh niên tóc đen lao ra khỏi một ngọn núi, trên người hắn mặc áo giáp, trong tay cầm một thanh đao lớn, mái tóc dài bay lên, chỉ vào trời cao mà mắng to. Phía trên khoảng không, không có phản hồi. Thanh niên tóc đen nở ra nụ cười đau thương, nhìn vào chủ huyết tộc, lạnh lùng nói, tà ma, ta tới trấn áp ngươi. Hắn bước ra một bước. Thân thể như là một cơn gió lốc màu đen lao về phía chủ huyết tộc. Chả mã đại đao giơ lên cao, ngưng tụ một đạo đao mang kinh khủng, chém biển máu trên bầu trời ra làm hai nửa. Hắn kéo đao mang lên, chém về phía chủ huyết tộc. Hắn tự biết bản thân mình không phải là đối thủ của chủ huyết tộc. Bởi vậy, một đao này, hắn ngưng tụ tất cả, pháp lực, huyết dịch, nguyên thần, muốn đồng quy vu tận với chủ biển máu. Cô cô cô! Lực lượng kinh khủng cuộn trào trong thiên địa, ngay cả sông máu trên mặt đất cũng bắt đầu sôi trào lên. Một đao này, thúc giục lực lượng đại đạo tới cực hạn, khí tức đại đạo vô tận vườn quanh, là lực lượng đỉnh phong vượt qua đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Không biết tự lượng sức mình. Ma sát lạnh lùng cười một tiếng, cổ tay lật một cái,

Tuy nhiên, khi nàng ta muốn vẽ thì lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà không cách nào nhìn thấy rõ dáng vẻ của đám thực vật kia. Có một lớp sương mù che lấp, đó là những dấu vết đại đạo vô tận đang lưu động, chắn ngang tầm mắt của nàng ta. Bằng mắt thường có thể thấy được, nhưng nếu muốn vẽ, cảnh giới của nàng còn lâu mới đủ. Cho nên, nàng ta mới lùi lại tìm thứ khác để vẽ, bắt đầu vẽ từ bàn, ghế, ghế dài được làm bằng vật liệu là những thực vật. Cho dù là như thế, đường nét khi nàng ta vẽ cái bàn vẫn còn có hơi lệch, ngay cả hình thù cũng vẽ không ra. Long Nhi và Nhấp Nhấp thì tay cầm lấy một bản thi từ Đại Toàn, đang đọc thuộc lòng. Gió thổi già nua sóng động đình, tương quân một tối bạc đầu nhanh, say rồi chẳng biết trời trong nước, thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh. Theo các nàng đọc lên, rõ ràng có thể cảm nhận được ý cảnh ẩn chứa bên trong một bài thơ, đại đạo trong không trung theo đó mà lăn lộn. Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì đang tập thể dục, tu luyện yoga. Thân thể của các nàng mềm mại như nước, mềm như không xương, bày ra tư thế uyển chuyển tới cực hạn, thành phong cảnh xinh đẹp nhất bên trong tứ hợp viện. Tiểu Hồ Ly thì ngồi ở bên trong cái đỉnh, một tay thì chống cằm, một tay thì cầm kỳ phổ, khi thì nhíu mày, khi thì giãn mày ra, khoa tay ở trước mặt ván cờ. Nàng ta coi như biến thành hình người thì vẫn rất ham chơi, thường xuyên chạy xung quanh bên cạnh Lý Niệm Phàm để làm trò, từng tiếng tỷ phu vang lên tuy rằng làm cho tâm trạng Lý Niệm Phàm mềm nhũn ra. Nhưng nàng ta dù sao cũng là một nữ nhân siêu xinh đẹp, sự cám dỗ là không thể tưởng tượng nổi, thường xuyên khiến cho Lý Niệm Phàm cảm thấy rất xấu hổ. Cho nên mới cố ý tìm cho nàng mấy trò chơi, muốn để cho nàng ta an phận một chút. Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng ta lại có cảm tình đặc biệt với đánh cờ, chẳng mấy chốc đã trở nên say mê. Hơn nữa, thiên phú đánh cờ của nàng ta quả thực là khó có thể tưởng tượng, chỉ chơi mấy ván với Lý Niệm Phàm đã khiến cho Lý Niệm Phàm cảm nhận được sự tiến bộ nhanh chóng của nàng ta. Vì vậy trực tiếp ném một bản kỳ phổ cho nàng ta, để cho nàng ta tự giải trí. Về phần Tiểu Bạch thì vẫn như thường lệ chuẩn bị cơm nước cho mọi người, nó mặc lên một chiếc tạp dề, đang đứng trông coi ở bên lồng hấp. Lúc này, nó nhấc nắp của một chiếc lồng hấp lên, lập tức, một làn khói dày đặc bốc lên không trung, tràn đầy cả viện. Chủ nhân, bánh quế xong rồi. Tiểu Bạch bê lồng hấp, bay trực tiếp lên bàn. Bánh quế, ta muốn ăn bánh quế. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi vẫn là những người lao tới trước tiên. Nhìn vào bánh quế mà chảy cả nước miếng. Bột nếp này vẫn là do ta mài a, qua, thơm quá a, là ta xoa bột nếp a, chắc chắn ăn sẽ rất ngon. Các nàng tạo nên cuộc thảo luận. Lý Niệm Phàm đi tới, cười nói, được rồi, đừng có nóng vội, tất cả đều có phần để ăn. Trong lồng hấp, một lát bánh quế hình dáng như cái đĩa tròn được bày ở trong đó, có màu trắng vô cùng tinh khiết, trên đó còn có một chút bột quế màu vàng được tô điểm bên trên, trông giống như tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh vậy. Màu trắng vô cùng tinh khiết, thoạt nhìn thì mềm và ngon, có độ đàn hồi. Lý Niệm Phàm dùng dao rất thành thạo cắt bánh quế ra thành mấy mảnh, chia cho mọi người. Mặc dù bánh quế thơm ngọt được làm bằng bột gạo nếp nhưng không hề có cảm giác dính, mà còn nhẵn bóng mịn màng. Dùng tay cầm lên, vô cùng mềm mại, có thể bóp nó thành các loại hình dáng khác nhau một cách dễ dàng. Nhưng là, khi mà buông tay ra thì chẳng mấy chốc đã trở về nguyên dạng, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Mọi người đưa bánh quế vào trong miệng, không hẹn mà hai mắt đều sáng lên. Thật mềm, thật giống như cắn một miếng vào trên đám mây vậy, vị ngon đến mức nổ tung và thật ngọt ngào. Theo nuốt xuống, môi và răng của đều để lại một mùi thơm, giống như mùi hương của hoa quế lưu lại rất lâu. Gâu gâu gâu, đại hắc lập tức bật dậy, vừa chạy như bay vừa sủa chạy tới, cái đuôi nhỏ của nó lắc qua lắc lại nhanh tới mức như muốn bay lên, trong đôi mắt chó đầy vẻ chờ mong. Đại hắc đừng nóng vội, chắc chắn không thể thiếu phần của ngươi, tới, a há mồm. Long Nhi cười đưa một miếng bánh quế vào trong cái mồm chó của Đại Hắc. Bên ngoài tứ hợp viện, chủ thiên sứ mang theo A Lâm Na đi tới một lần nữa, đưa lông tới cho cao nhân. Bọn họ giống như lần trước, vẫn như cũ không dám đi lên gõ cửa, chỉ đứng ở bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Cũng may đều không cảm thấy nhàm chán, có thể nhìn thấy phệ nguyên trùng bay tới từng đợt một, triển khai đại chiến cấp phân cùng với rất nhiều hung thú. Lúc này, bọn họ nhìn vào trên khoảng không của tứ hợp, viện thì trên mặt tràn đầy sự rung động và kính nể. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong tứ hợp viện này có một cỗ lực lượng kinh khủng tới cực điểm đang bốc lên, những lực lượng này thậm chí có thể đảo loạn đại đạo, khiến cho đại đạo rung động, hình thành một luồng sóng gió hỗn loạn ở trên khoảng không của tứ hợp viện, xem như chủ thiên sứ cũng cảm thấy tâm can run rẩy, không dám nhìn thẳng vào. Chủ thiên sứ nhịn không được mà sợ hãi nói, quá kinh khủng, viện này tuyệt đối là nơi kinh khủng nhất trên thế giới, không có cái thứ hai. A Lâm Na cũng nói, bên trong viện này đến tột cùng đang xảy ra cái gì? Ta cảm thấy lực lượng đại đạo ở trong đó chẳng qua cũng chỉ là một đứa bé. Chủ thiên sứ tập trung ý chí, mở miệng nói, được rồi, đây không phải là thứ mà chúng ta có đủ tư cách để tiếp xúc tới, chúng ta chờ đợi ở bên ngoài là được rồi. thời gian trôi qua từng giờ một. Cuối cùng, theo một tiếng kẹt kẹt vang lên, Long Nhi và Niếp Niếp đi ra mang theo thùng gỗ, mang cơm nước cho đông đảo đám thịt rừng. Chủ Thiên Sứ và A Lâm Na lập tức nghênh đón, cung kính nói, bái kiến hai vị tiên tử. Niếp Niếp và Long Nhi vui mừng nói, a, là các ngươi a, có phải là lại mang Long Vũ tới hay không? Đúng vậy a, chúng ta nghe theo đề nghị của hai vị tiên tử, cho nên lần này mang lượng hàng rất lớn tới. Chủ Thiên Sứ cười gật đầu nói, sau đó lấy hết tất cả Long Vũ ra ngoài, khoảng chừng mấy túi lớn. Long Nhi cười ha ha nói, ha ha, quá tốt rồi, Long lần trước đã sử dụng hết, ca ca đang ưu sầu đây này. Niếp Niếp không kịp chờ đợi nói, chúng ta đi mang Long cho ca ca, các ngươi cho đám thịt rừng kia ăn giúp chúng ta. Dứt lời, nàng ta lập tức đưa thìa cho Chủ Thiên Sứ, đi theo Long Nhi quay trở vào bên trong tứ hợp viện. Chủ Thiên Sứ và A Lâm Na nhìn vào thức ăn cho lợn ở trong thùng lớn trước mặt một chút, không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm nước. Đồ tốt như vậy, bảo chúng ta tự tay đút cho kẻ khác ăn, thật là có chút không nỡ a. Đám thú thịt rừng kia trợn tròn mắt, vội vàng cuống cuồng nhìn vào Chủ Thiên Sứ và A Lâm Na. Này, không phải các ngươi muốn cướp cơm nước của chúng ta đó chứ? Làm người thì phải phúc hậu, ta khuyên các ngươi nên làm người tốt bụng. Do dự cái gì a? Nếu như chúng ta không cách nào cung cấp phân ra, cái nồi này sẽ úp vào trên đầu của các ngươi. Khụ khụ. Chủ Thiên Sứ ho nhẹ một tiếng, làm sao lại thế? Tới, mọi người ăn từ từ. Lúc này, Niếp Niếp và Long Nhi đã mang các loại Long Vũ đi tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Ca ca, lại có Long Vũ mới được mang tới. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó thì vui mừng nói, nhanh để cho ta xem. Lập tức, rất nhiều Long Vũ đều được đổ xuống trên mặt đất. Long Vũ Thiên Sứ trắng tinh khiết, Long Vũ Đoạ Lạc Thiên Sứ đen bóng và Long Vũ của chủ huyết tộc màu đỏ như máu. Ganh đua sắc đẹp. Khóe miệng Lý Niệm Phàm nhịn không được mà nở ra nụ cười tươi, Long Vũ lại có thêm một loại màu sắc mới, được, rất được. Niếp Niếp hỏi, ca ca, số lượng lần này đã đủ hay chưa? Ha ha, quá đủ rồi, không bao lâu nữa, thảm, chăn lông, ba bộ trên giường đều đủ cả rồi. Lý Niệm Phàm, chờ mong không thôi, tứ hợp viện thế mà lại nghênh đón một chút thay đổi, tháng ngày trôi qua thật sự là càng ngày càng thoải mái. Cùng một thời gian, biên giới hỗn độn hải ở đệ nhất giới, nơi này tập trung đông đảo cổ tộc. Đang cùng nhau nghĩ biện pháp đi qua hỗn độn hải, mở ra thông đạo giới vực tiến về đệ thất giới. Đúng vào lúc này, một đạo hào quang cường đại, uy nghiêm đột nhiên xuất hiện, không gian trở nên vặn vẹo, cổ huy hàng lâm mà tới. Đông đảo cổ tộc đều giật mình, sau đó thì lập tức kính úy hành lễ, tham kiến cổ tổ. Bọn họ cảm thấy kinh ngạc, đến cùng là chuyện gì thế mà phải để cho cổ tổ tự mình xuất hiện. Phải biết, trong vô số năm qua, cổ tổ ở trong cổ tộc đã trở thành tồn tại như truyền thuyết. Sáng lập vô số kỳ tích, thế nào cũng trấn áp thất giới, dẫn đầu cổ tộc đi về phía đỉnh cao. Thông thường chỉ phát ra mệnh lệnh, số lần lộ diện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giọng nói cổ huy rất lạnh lùng, thông đạo giới vực đi về đệ thất giới còn chưa mở ra được sao? Còn thiếu một chút, đúng là một đám phế vật. Cổ huy gào thét lên, cũng bởi vì sự làm việc không có hiệu quả của các ngươi có biết đã làm hại ta bỏ qua cái gì không? Hắn không cam lòng nói, ban đầu, bản nguyên của đệ ngũ giới đã hiện ra. Nếu như các ngươi đã thông đạo giới vực sớm một chút, thì bản nguyên của đệ ngũ giới có thể lấy được dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người cổ tộc đều không dám thở mạnh, không dám ngỗ ngược với cổ tổ một chút nào. Cổ huy mở miệng nói, chọn ra một số người, ta sẽ tự mình xuất thủ đưa bọn hắn tới đệ thất giới. Tất cả mọi người của cổ tộc đều hơi sững sờ, sau đó thì lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ tổ xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đều là chúng ta vô năng, còn cần tới cổ tổ phải tự mình động thủ. Cổ huy lạnh nhạt phất phất tay, được rồi, ta chỉ có một cái yêu cầu, không cần biết bên đệ thất giới kia có chuyện gì xảy ra, ta muốn các ngươi phải trấn áp được, cướp đoạt một số bản nguyên quay trở về cho ta. Lúc này, một tên thanh niên cao lớn của cổ tộc đứng dậy, ngạo nghễ nói, cổ tổ, để cho ta đi đi, không phải ta xem thường đệ thất giới, ta xuất thủ, chắc chắn không có địch thủ ở bên dưới đó. Lại có một người nữa mở miệng nói, còn có ta, đệ thất giới xem như thật xảy ra chuyện gì. Thì cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới độ cao của ta. Sau đó, trong cổ tộc, rất nhiều cường giả thi nhau tự đề cử mình, muốn đi tới đệ thất giới trước, muốn làm gì thì làm cái đó. Cuối cùng, 10 người đã được chọn ra, trong đó có khoảng 3 tên là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, 7 tên còn lại đều là đại đạo chí tôn cảnh. Đầu lĩnh tên là Cổ Đắc Bạch. Cổ huy hơi vung tay, một chiếc gương bay ra, rơi vào trong tay Cổ Đắc Bạch. Tạo hình của chiếc gương này vô cùng kỳ lạ. Là một cái gương có hai mặt kính, mà lại là gương đồng hai mặt, tỏa ra một cỗ khí tức quỷ dị. Hắn trịnh trọng phân phó nói, cái gương này tên là chuyện giới ma kính, cho dù là hai giới cách xa nhau, cũng có thể truyền tống vật phẩm vượt giới, nếu như các ngươi đạt được bản nguyên, nhất định phải lập tức truyền về cho ta. Có hiểu không? Chỉ thiếu bản nguyên của một giới là hắn có thể rời khỏi đệ nhất giới, tới lúc đó, thất giới còn không phải mặc cho hắn ngao du sao? Cổ Đắc Bạch lập tức tỏ thái độ, cổ tổ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực làm việc thỏa đáng cho ngài. Được, chuẩn bị sẵn sàng đi, ta đưa các ngươi vượt giới. Cổ Huy nói chuyện, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết vào bên trong hỗn độn hải vực. Lập tức, đại đạo nổ vang, đại đạo loạn lưu ở bên trong hỗn độn hải vực, như biến thành mãnh thú hồng thủy đang gào thét vậy, thời không vặn vẹo rối loạn cả lên. Có điều, loại hỗn loạn này cuối cùng vẫn được Cổ Huy trấn áp, dần dần nứt ra tạo thành một đường lỗ hổng, không gian chấn động dữ dội, tàn dư tuôn trào. Cổ tổ, chúng ta đi đây. 10 người Cổ Đắc Bạch cùng lúc hít sâu một hơi, hào hứng bước vào bên trong không gian. Bên trong hỗn độn của đệ thất giới, một vòng xoáy không gian đen nhánh hiện ra. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh lao vọt ra từ trong đó, đứng ở trên không trung, lặng lẽ đánh giá thế giới xung quanh. Nơi này là đệ thất giới sao? Quả nhiên không tầm thường, đại đạo bản nguyên ở bên trong đệ thất giới là thuộc loại nồng đậm bậc nhất. Đây là một giới rất không tệ, nếu như cướp đoạt một giới này, cổ tộc chúng ta lại có thể tạo ra rất nhiều đại đạo chí tôn. Không nên khinh thường, Cổ Hà đã chết ở trong giới này, nói rõ ở trong giới này rất có thể có sự tồn tại của đại đạo, chí tôn đệ nhị bộ. Trong giới này đến cũng xuất hiện biến cố gì, trước tiên phải tìm hiểu giới này cho thật cẩn thận đã. Cổ Đắc Bạch vẫn chưa mở miệng, mà là đang liên tục liếc nhìn xung quanh, giống như nhìn thấu khoảng không vô tận, muốn nhìn thấu đệ thất giới. Đúng vào lúc này, cái mũi của hắn hơi động một chút, sau đó thì giật mạnh mẽ, vừa mừng vừa sợ nói, khoan đã, có vẻ như ta cảm nhận được khí tức bản nguyên. Truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cái gì? Khí tức bản nguyên. Ngươi chắc chắn ngươi không cảm ứng sai đó chứ? Thật hay giả? Chúng ta vừa mới tới đệ thất giới vậy mà đã có niềm vui lớn như vậy rồi sao? 10 tên cổ tộc, tất cả đều rất kích động, đồng thời lại có chút khó có thể tin. Bản nguyên là khó được cỡ nào, là căn bản của một giới, bản nguyên dò gì ra thì đối với một giới, mà nói thật sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, trừ khi thế giới phát sinh vết nứt, bằng không căn bản không có khả năng xuất hiện. Vừa tới đệ thất giới, hơn nữa đệ thất giới trông cũng không có vấn đề lớn gì. Làm sao lại có bản nguyên xuất hiện? Chuyện này không khoa học. Cổ chết cũng là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cao mày nói. Cổ Đắc Bạch đạo hữu, người chắc chắn chứ? Người đang hoài nghi lời ta nói sao? Cổ Đắc Bạch cười lạnh, sau đó ngạo nghễ nói, ta sinh ra đã có linh giác nhạy cảm, có thể phát hiện thứ mà người bình thường không phát hiện được. Bản nguyên nơi này vết tích tuy rằng vô cùng mờ mịt, nhưng là vẫn như cũ không thể trốn thoát khỏi cảm giác của ta. Không phải vậy ngươi cảm thấy tại sao cổ tổ lại chọn ta làm đầu lĩnh? Chính bởi vì ta có một nghề thành thạo. Đi theo ta, tiếp theo chính là thời điểm chứng kiến kỳ tích. Dứt lời, hắn dẫn đầu cất bước, bay về một cái phương hướng. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi tới nơi nào đó trong hỗn độn, ở trong phạm vi ức vạn dặm quanh nơi này đều không có tung tích của tinh thần, chính là một mảnh hỗn độn trống rỗng. Cổ chết cảm nhận cẩn thận một phen, cũng không phát hiện ra bất kỳ khí tức bản nguyên nào. Hắn mở miệng hỏi, bản nguyên ở đâu? Tuy nhiên, hai mắt Cổ Đắc Bạch tỏa sáng, ngưng giọng nói, nơi này là đường đi của bản nguyên. Cổ Liệp một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ khác vội vàng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Loại khí tức này ẩn nấp vào đại đạo, tương dung với pháp tắc là thần thông ẩn tàng mạnh nhất, người bình thường căn bản không có khả năng phát giác được, tuy nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của ta. Cổ Đắc Bạch đầu tiên là chém gió một phen, tâm trạng rất là thoải mái, nói tiếp, ta sẽ đảo loạn đại đạo, để cho nó hiện ra. Dứt lời, hắn đưa tay lên, một cỗ lực lượng đại đạo bám vào trong lòng bàn tay, vồ vào khoảng không trước mặt. Những nơi lòng bàn tay hắn lướt qua, không gian rung động một trận, giống như đâm xuyên qua một cái màng nhìn không thấy. Sau đó ở trong mảnh không trung này, một cỗ khí tức kỳ lạ dần dần tràn ra. Khí tức này khiến tâm tư của đám người cổ tộc run lên, sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Không sai, là khí tức bản nguyên, là khí tức bản nguyên. Ha ha, vừa mới tới đệ thất giới thì phát hiện tung tích của bản nguyên. Đệ thất giới này quả thực chính là đất lành của chúng ta. Bản nguyên cách chúng ta gần như thế, nếu như nhanh chóng hiến bản nguyên cho cổ tổ, long nhan của cổ tổ chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Chỉ là, cái đường đi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Đắc Bạch đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả đám người cổ tộc đều nhìn về phía Cổ Đắc Bạch, nghe theo hiệu lệnh của hắn, tâm phục khẩu phục. Trong đôi mắt Cổ Đắc Bạch lộ ra tia sáng khôn ngoan, nếu ta đoán không nhầm, có người đang trộm bản nguyên của đệ thất giới. Cổ chết kinh ngạc nói, khó trách khí tức lại mông lung như vậy. Thủ đoạn cao mình, thực lực cũng đã là người sợ hãi thán phục. Cổ Liệp hỏi, Cổ Đắc Bạch đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ. Hai mắt Cổ Đắc Bạch hơi trầm xuống, khóe miệng mỉm cười, Cái gọi là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta cứ chờ ở chỗ này, để xem đối phương trộm lấy bản nguyên của đệ thất giới, chờ tới lúc bản nguyên đi qua nơi này, lập tức xuất thủ cướp đoạt. Ha ha, vậy thì thật là khéo. Đến sớm không bằng tới đúng lúc, xem ra chúng ta tới chính là đúng lúc. Ngồi đợi bản nguyên. Đám người cổ tộc thi nhau nở ra nụ cười thoải mái, chờ mong không thôi. Cổ Đắc Bạch hạ lệnh, được, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, cẩn thận quan sát vùng này, tuyệt đối không được buông tha bất kỳ một chút bản nguyên nào. Lập tức, đám người cổ tộc che giấu đi khí tức của mình, rơi vào trạng thái ôm cây đợi thỏ. Chẳng bao lâu, một cỗ khí thế rất yếu ớt đột nhiên xuất hiện, giống như pháp tắc dung chuyển bình thường, tuyệt không để người chú ý. Nếu như không phải đám người cổ tộc đề cao thần thức tới cực hạn, thì cũng không thể phát hiện được cỗ khí tức này. Ở bên trong cảm nhận của bọn hắn, một đám vệ nguyên trùng gần, như hòa vào làm một thể với thế giới này đang từ đằng xa chậm rãi bay tới, giống như con cá đang bơi trong nước, lặng yên không một tiếng động đi về phía một cái phương hướng. Khá lắm, khó trách có thể trộm được bản nguyên, hóa ra là vệ nguyên trùng trong truyền thuyết. Vệ nguyên trùng thế nhưng là sinh linh không được thất giới tán thành, đến cùng là ai có thể làm cho bọn chúng xuất hiện. Chẳng cần biết bọn họ là ai, để cho cổ tộc chúng ta gặp phải thì là sự không may của bọn họ. Ha ha, không cần phải để ý tới nhiều như. Vậy, chờ một chút nữa đám người chúng ta sẽ cướp đoạt bản nguyên từ trên người phệ nguyên trùng, sảng khoái. Đám người cổ tộc đưa mắt nhìn đám phệ nguyên trùng đi xa, trong lòng càng trở nên hăng hái hơn. Cùng một thời gian, chủ thiên sứ và A Lâm Na đều nhận được đáp lễ của Lý Nhiệm Phàm, đang chuẩn bị rời đi. Lần này, không chỉ đạt được một nhóm băng đô lớn mà còn đạt được một cái bánh quế, để chủ thiên sứ và A Lâm Na mừng rỡ. A Lâm Na mở miệng nói, phụ thân, đám côn trùng trộm phân kia lại tới. Chủ thiên sứ không thể không cảm khái nói, chật chật chật, hết đợt này đến đợt khác, giữa chừng chỉ có mấy phút nghỉ ngơi, thật sự rất vất vả a. Đám người Vân Thiên Sơn và Trịnh Sơn kia cũng là không dễ dàng a. A Lâm Na gật đầu rất tán thành, đúng vậy a, cái tâm hướng đạo của bọn họ để cho người ta phải cảm động. Chủ thiên sứ nói, không quen biết cao nhân thì cũng không biết phân cũng là bảo vật a. Sau một trận tranh đoạt cướp phân, chỉ còn lại 20 mấy con vệ nguyên trùng bay trở về, chủ thiên sứ và A Lâm Na âm thầm đi theo đằng sau. Trần đầy thổn thức. Đột nhiên, sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi, vội vàng thu liễm khí tức của mình, ẩn nấp, kinh ngạc nhìn về phía trước. Đã thấy, ngay khi đám vệ nguyên trùng ăn no nê kia đang trên đường quay trở về, thì đột nhiên đằng trước có 10 tên đại hán vạm vỡ lao ra. Nhanh cướp, một con cũng không buông tha. Trên mặt bọn họ tràn đầy sự kích động, cười lên như điên không ngừng, lập tức vươn độc thủ về phía vệ nguyên trùng. T. Chủ thiên sứ hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt thay đổi điên cuồng, vội vàng kéo A Lâm Na lui lại. Ngưng trọng nói, là người của cổ tộc tới cướp phân rồi. A Lâm Na nhịn không được nói, đám người Vân Thiên Sơn kia cũng quá khó khăn, chỉ chờ mong ăn phân thôi vậy mà cũng bị người đoạt mất. Chủ thiên sứ quyết định thật nhanh nói, đi, mặc kệ bọn hắn, trước đi thông báo cho thiên cung đã. Hắn không dám ở chỗ này lâu, cổ tộc bây giờ đều dồn lực chú ý vào trên người đám vệ nguyên trùng kia, lúc này mới không phát hiện ra bọn họ, chờ một lát nữa thì chưa chắc. Một bên khác, đám người cổ tộc đều cười tới toe toét cả miệng, cười đến rất thoải mái. Trong tay mỗi một người bọn họ đều nắm một đống, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào. Đây chính là bản nguyên, quả nhiên chúng ta chờ được. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được thì chẳng tốt chút công phu, lần này quả thật không phí công. Ta có một cái nghi vấn, vì sao bản nguyên này lại thối như vậy, thật sự là có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nói nhảm, mùi vị của bản nguyên tự nhiên là không giống bình thường. Cổ Đắc Bạch đứng dậy, hắn rất điềm tĩnh, mở miệng nói, đều yên tĩnh lại, lúc này mới chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, không đáng để chúng ta kích động tới như vậy. Cổ Chết lập tức kích động nói, Cổ Đắc Bạch đạo hữu, ngươi nói là sau này còn có nữa sao? Đó là tự nhiên. Cổ Đắc Bạch mỉm cười, con đường tắt này hiển nhiên đã tạo ra một đoạn thời gian rồi, điều này nói rõ phệ nguyên trùng thường xuyên qua đây, chúng ta chỉ cần dừng ở chỗ này, chắc chắn sẽ có phệ nguyên trùng qua đây, cũng tương đương với việc bản nguyên tự mình đưa tới cửa. Cổ Chết cười nói, Cổ Đắc Bạch đạo hữu có lời nhận xét thật đúng là có tầm nhìn xa. Cổ Liệp nhìn vào đống trong tay mình, không thể không liếm bờ môi của mình, mở miệng nói, các ngươi nói, những bản nguyên này chúng ta nên xử lý như thế nào? Hắn vừa nói vấn đề này ra, cả đám cổ tộc trầm mặc xuống. Ban đầu, vấn đề này căn bản không nên xuất hiện, chắc chắn là ngầm thừa nhận chuyển về cho Cổ Huy. Đã có người hỏi, vậy thì đại biểu cho có tâm tư khác. Dù sao, đây chính là bản nguyên A, vào trong tay của mình. Không lấy đi một chút vậy thật đơn giản chính là có lỗi với chính mình. Trong trầm mặc, Cổ Chết thấp giọng mở miệng nói, bản nguyên này cũng không biết là có vấn đề hay không, ta cảm thấy, trước tiên chúng ta cần phải thử độc trước thay cho cổ tổ. Hai mắt Cổ Đắc Bạch đột nhiên sáng lên, lập tức nói ngay, lời này rất đúng. thử độc giúp cổ tổ, không thể thoái thác. Thứ này thối tới như vậy thì chắc chắn là có kỳ quặc, ta nguyện hiến thân nếm thử. Đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian thử độc giúp cổ tổ đi. Cổ Liệp cười giơ đống trong tay lên trên cao, cất cao giọng nói, lần này sở dĩ có thể thu hoạch được bản nguyên dễ dàng như vậy, tất cả đều là nhờ vào công lao của cổ Đắc Bạch đạo hữu, ta đề nghị, chúng ta cùng nhau kính cổ Đắc Bạch đạo hữu. Đến, cùng nhau làm một trận. Tất cả mọi người đều vui vẻ hòa thuận, ăn tới quên cả đất trời. Một nửa bản nguyên được bọn họ chia nhau mà ăn. Không hổ là bản nguyên, ta đã cảm nhận được trong cơ thể mình đang dâng lên một cỗ khí tức khô nóng. Ta cảm thấy dạ dày của mình đang lộn cộn, phản ứng rất dữ dội. Đây là lần đầu tiên ta ăn bản nguyên, mùi vị thật đặc biệt, cảm giác quả nhiên là mỹ diệu a. Được, mọi người nhanh lau khóe miệng đi, tuyệt đối đừng để lại vết tích nào. Ta sắp liên lạc với cổ tổ. Cổ Đắc Bạch nghiêm túc nhắc nhở một tiếng, sau đó thì lấy truyền giới ma kính ra, pháp lực cuộn trào tuôn trào về phía ma kính. Trên mặt kính, một vầng sáng tuôn trào ra, một lát sau thì đã kết nối được với Cổ Huy. Khuôn mặt Cổ Huy hiện ra ở trên mặt kính, cao mày nói, Cổ Đắc Bạch, các ngươi vừa mới đi qua thôi, tìm ta có chuyện gì? Hắn cảm thấy có chút tức giận và không hiểu ra sao cả. Chân trước vừa mới bước qua, thì đã lập tức sử dụng truyền giới ma kính rồi. Có phải là đầu óc chứa bã đậu rồi hay không? Ai cho bọn hắn cái lá gan dám quấy rối ta như vậy? Cổ Đắc Bạch cung kính nói, thưa cổ tổ, chúng ta đã có được bản nguyên. Phía bên kia của tấm gương rơi vào trầm mặc. Cổ Huy còn cho rằng chính mình nghe nhầm, một lát sau mở miệng nói, ngươi đây là chúng phải huyễn thuật gì sao? Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng, chính mình vừa mới phái đám người này ra ngoài đi làm nhiệm vụ, người ta thế mà đã nói đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ta chưa đủ mặt mũi sao? Cổ Đắc Bạch thì cười nói, cổ tổ đại nhân, chúng ta thật thu được bản nguyên, cái này có thể gửi qua cho ngài đi. Trong nội tâm của hắn thì vô cùng hưng phấn, cổ tổ càng không thể tin được, thì càng có thể khẳng định chính mình lần này làm việc càng tốt, quả thực quá đẹp. Cổ Huy gật đầu nói, tốt, ngươi truyền tới đi. Lập tức, cổ Đắc Bạch chiếu truyền giới ma kính thẳng vào đống bản nguyên kia, một chùm sáng chiếu vào rồi hút đống bản nguyên này vào bên trong mặt gương. Bên trong đệ nhất giới, trên mặt Cổ Huy mang theo sự nghi ngờ không thôi, trong tay của hắn đồng dạng cũng có một tấm gương giống như đúc. Lóe lên ánh sáng, hắn nín thở ngưng thần, yên lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, một đống đồ vật từ từ trồi lên khỏi mặt gương trong tay Cổ Huy. Trong chốc lát, một cỗ mùi hôi thối phả vào mặt, khiến cho Cổ Huy trợn tròn mắt, thiếu chút ngạt thở. Cổ Đắc Bạch gửi tới cho ta một đống phân. Cổ Huy tâm thần rung động, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, hắn tập trung tinh thần lại một lần nữa, nhìn chằm chằm vào một đống này, ngạc nhiên nói, không đúng, đây không phải là một đống phân bình thường. Không, đây không phải là phân, mà là bản nguyên. Đúng là bản nguyên. Đầu óc Cổ Huy vang lên ông ông, còn muốn rung động hơn so với lúc vừa rồi mới nhìn thấy đống phân. Điều này sao có thể? Đám người Cổ Đắc Bạch không phải vừa mới tới đệ thất giới thôi sao? Làm sao lại lập tức thu hoạch được bản nguyên rồi? Tuy nhiên ngay sau đó, trong lòng hắn dâng lên một trận vui mừng. Có cái này, hắn là có thể gom góp bản nguyên của ba giới, có thể rời khỏi đệ nhất giới đi tới những giới khác. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, vượt qua không gian, đã xuất hiện tại nơi sâu nhất của cổ tộc, tới bên cạnh tấm bia đá kia. Hỏi, ta đã có được bản nguyên của đệ thất giới. Nên làm như thế nào? Xung quanh tấm bia đá, khí tức màu xám cho lưu động, đồng dạng cùng lộ ra vẻ rất kinh ngạc, khi để ý tới một đống trong tay Cổ Huy thì sửng sốt một chút. Một sợi thần thức được truyền ra, thế mà thật là bản nguyên, hiệu suất làm việc của cổ tộc các ngươi rất cao a. Cổ Huy kích động nói. Ta trực tiếp nuốt vào thì có phải có thể đi tới những giới khác rồi hay không? Thần thức của bia đá lại truyền ra lần nữa, ăn hết ngần này chưa đủ. Cổ Huy nhướng mày, có ý tứ gì? Không phải ngươi nói chỉ cần gom góp đủ bản nguyên của ba giới là, có thể thoát khỏi đệ nhất giới sao? Tấm bia đá nói, đúng là như vậy, tuy nhiên một đống trên tay ngươi chỉ là dính lấy một chút khí tức bản nguyên, căn bản còn chưa tính là bản nguyên chân chính, trừ khi ngươi có thể ăn được nhiều hơn, bằng không sẽ không đạt được loại hiệu quả kia. Thì ra là thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Cổ Huy lập lòe, lập tức trở lại chỗ của hắn, lấy truyền giới ma kính ra liên hệ với Cổ Đắc Bạch. Cổ Đắc Bạch, tham kiến cổ tổ. Cổ tổ tán thưởng nói, lần này các ngươi làm việc rất tốt, thứ mang về cũng rất tốt, có thể đạt được bản nguyên trong thời gian ngắn như vậy, thật sự là vượt quá sự dự liệu của ta. Cổ Đắc Bạch trả lời, đây là chuyện mà chúng ta phải làm. Cổ Huy hỏi, bản nguyên này các ngươi là đạt được từ chỗ nào? Còn có thể đạt được nữa hay không? Thưa cổ tổ, lần này chúng ta chính là chiếm được tiện nghi lớn. Lập tức, Cổ Đắc Bạch kể lại chuyện vừa xảy ra cho Cổ Huy. Vệ Nguyên Trùng. Xem ra có một số người vì cướp đoạt bản nguyên cũng là nhọc lòng a. Có điều, kết quả chẳng qua chỉ là làm áo cưới cho cổ tộc ta. Cổ Huy cười lạnh liên tục nói như vậy thì về sau vẫn còn có đi. Cổ Đắc Bạch gật đầu nói, cổ tổ, chắc chắn sẽ có. Cổ Huy cười nói, ha ha, được. Ta cần lượng rất lớn, các ngươi thu thập cố gắng lên. Đám người Cổ Đắc Bạch tỏ ra vô cùng nhiệt tình, lập tức tỏ thái độ nói, cổ tổ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Cổ Huy hài lòng gật đầu nói, rất tốt, việc này rất quan trọng, sau khi chuyện này thành công thì không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Bên trong đệ tứ giới, Thiên Cơ Các, đám người Vân Thiên Sơn đang ngẩng đầu ngóng trông, lông mày càng nhăn càng sâu. Vân Thiên Sơn thở dài nói, ai, xem ra là thất bại, lần đầu tiên toàn quân bị diệt. Trịnh Sơn nói lời phân tích, nghĩ tới trộm cắp bản nguyên nhiều lần như vậy, dẫn tới đệ thất giới cảnh giác, phòng bị sẽ càng nghiêm hơn. Đáng ghét a, lần này không được ăn. Mọi người tiếp tục cố gắng, lần sau chắc chắn sẽ có thu hoạch. Thiên Cung, theo tin tức mà chủ thiên sứ mang tới, tâm trạng của tất cả mọi người lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Ngọc Đế sửng sốt một lúc nói, người của đệ tứ giới trộm phân ở chỗ cao nhân, sau đó lại bị người của cổ tộc cướp giữa đường. Quân Quân đạo nhân cau mày nói, không cần biết là cổ tộc hay là đám người ở Thiên Cơ Các kia, cao thủ đều không ít, Thiên Cung ta nếu như cứng đối cứng thì chắc chắn chúng ta không động nổi. Cho tới trước mắt, Thiên Cung thế nhưng là ngay cả một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cũng không có, sức chiến đấu đáng lo ngại. Chủ thiên sứ lập tức tỏ thái độ nói, các vị đạo hữu yên tâm, nếu như các ngươi muốn chiến, ta nguyện ý dẫn thiên sứ nhất tộc xuất lực. Quân Quân đạo nhân vội vàng lắc đầu nói, Thiên Hoa đạo hữu không cần phải như vậy, thế cục bây giờ không rõ, còn chưa biết trong Thiên Cơ Các kia là sâu cạn ra sao, ngươi còn chưa thích hợp để bại lộ. Dương Tiễn thì nói ra, ta cảm thấy xô hổ nuốt sói mới là thượng sách. Ngọc Đế như có điều suy nghĩ nói, phương pháp này không sai, để đám người ở Thiên Cơ Các kia đánh nhau với người của cổ tộc, chúng ta ngư ông đắc lợi. Nữ Oa gật đầu nói, đây đúng là cách làm tốt nhất, hơn nữa làm được cũng không khó, suy cho cùng, chỉ cần nói hành động của đám người cổ tộc kia cho Thiên Cơ Các biết là được rồi. Quân Quân đạo nhân nhìn về phía chủ thiên sứ, mở miệng nói, muốn làm được chuyện này, vậy thì phải phiền phức chủ thiên sứ rồi. Chủ thiên sứ cười nói, phương pháp này rất hay, hơn nữa áp dụng cũng có chút đơn giản, ta bây giờ có thể đi trở về xử lý. Trước tiên không vội, ngoài chuyện này ra, chúng ta cũng phải làm ra chút chuẩn bị. Ngọc Đế do dự một chút, mở miệng nói, lần này đối phương có quá nhiều cao thủ, vì để đề phòng có sơ hở, vẫn là phải đi thương lượng với đám người Đát Kỷ tiên tử một chút. Quân Quân đạo nhân gật đầu rất tán thành nói, đúng, thực lực của chúng ta chung quy không đủ để ứng đối một số biến số, vẫn là phải chờ đám người Đát Kỷ tiên tử tới định đoạt. Không cần biết là Đát Kỷ hay là Hỏa Phượng, hay là Niếp Niếp và Long Nhi, các nàng vẫn luôn một mực ở bên cạnh cao nhân, thực lực thế nhưng là mạnh vượt xa đám người ở Thiên Cung. Hơn nữa, tiến bộ chắc chắn còn nhanh chóng. Trong nháy mắt, khoảng thời gian 3 ngày lặng yên mà qua. Chủ thiên sứ mang theo A Lâm Na cố ý lượn quanh một vòng lớn, tránh đi 10 tên cổ tộc kia, trở về đệ tứ giới một lần nữa, đi về phía Thiên Cơ Các mà đi. Lúc này, bên trong Thiên Cơ Các, tất cả mọi người đều mặt mày ủ rũ, từng tên đều co mày, mặt lộ vẻ không cam lòng. Vân Thiên Sơn mở miệng nói, đã 3 ngày, chúng ta cũng hành động 20 mấy lần. Thế mà không thu hoạch được gì, đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề? Trịnh Sơn nói, có phải là chúng ta trộm quá nhiều lần khiến cho đệ thất giới phát giác ra nên có thủ đoạn nhằm vào vệ nguyên trùng của chúng ta, vậy nên sau này khó mà trộm được rồi hay không? Vậy phải làm sao bây giờ a? Một tên đại đạo chí tôn nhịn không được mà phàn nàn, những vệ nguyên trùng này thế nhưng là chúng ta phải bỏ ra tinh huyết để nuôi nấng, trước kia còn có thể mang tới cho chúng ta một đống, để cho chúng ta ăn bổ sung vào, bây giờ ngay cả sợi lông cũng không mang về được. Chúng ta làm sao có thể tiêu hao được nhiều như thế nữa? Đúng a, chỉ có ra chứ không có vào, ta cũng đã gầy đi rồi. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, ta sẽ bị ép khô mất. Quá thua lỗ, nỗ lực không chiếm được hồi báo a. Mọi người đều mở miệng phàn nàn, sĩ khí nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Có người đề nghị, hay là trước tiên chúng ta nghỉ ngơi một chút. Qua một đoạn thời gian ngắn nữa thì lại thử lại lần nữa. Đúng vào lúc này, chủ thiên sứ đi tới Thiên Cơ Các, cười nói. Các vị, đã lâu không gặp, nha, hôm nay làm sao không ăn gì nữa rồi. Vân Thiên Sơn nhàn nhạt mở miệng nói, Thiên Hoa, ngươi qua đây làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ thông rồi nên muốn gia nhập vào đội của chúng ta? Trịnh Sơn tiếp lời nói, nếu thật như vậy, vậy ngươi tới thật đúng là không khéo, hoạt động của chúng ta xuất hiện biến cố, chỉ sợ ngươi rất khó được hưởng dụng đến loại mỹ vị kia. Vậy mà cũng gọi là mỹ vị. Thật đúng là món ngon trong mắt những người sành ăn a. Chủ thiên sứ cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn mở miệng nói. Ta bởi tò mò nên muốn tiến vào đệ thất giới thì phát hiện bóng dáng của cổ tộc, bọn họ đang cướp đoạt cái gì giữa đường ấy, ta không dám tới gần, tuy nhiên có phát ra mùi, cái mùi này dường như giống với cái mùi mà lần trước ta tới nơi này. Ta cảm thấy kỳ quái cho nên mới tới chỗ các ngươi để xem, Xem, làm sao? Các ngươi gần đây không có một chút thu hoạch nào sao? Cổ tộc, cướp đoạt cái gì? Mùi vị giống như ở chỗ chúng ta sao? Mấy câu của chủ thiên sứ, lập tức nhắc lên sóng to gió lớn ở trong lòng mọi người. Sắc mặt của bọn hắn lúc thì xanh tím lại lúc thì trắng bệch ra, khuôn mặt biến hóa thất thường. Là bọn chúng. Chắc chắn là bọn chúng cắt đứt con đường thu hoạch của chúng ta. Đám chó chết không làm mà hưởng kia, lại dám cướp bảo bối của chúng ta, phải liều mạng với bọn hắn. Thì ra là thế, ta cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, làm sao đột nhiên lại không có một chút thu hoạch nào, hóa ra là bị người cướp giữa đường. Cổ tộc đáng ghét, quả thực là một đám hèn hạ vô sỉ. Mọi người tức giận tới sắc mặt đỏ bừng lên, khí tức từng tên đều thất thường, pháp lực đều đang cuộn trào. 3 ngày, tới tận 3 ngày a, bọn họ không ăn không uống, dùng tinh huyết tới nuôi nấng vệ nguyên trùng, dễ dàng không? Thành quả lao động sau cùng thế mà bị người chặn cướp giữa đường, nếu như không phải chủ thiên sứ, bọn họ chỉ sợ còn không phát hiện ra, đây quả thực là mối thù sinh tử. Trong mắt Vân Thiên Sơn lóe lên hàn mang, Thiên Hoa đạo hữu, bọn chúng ở đâu? Thiên Hoa nói, đi, ta đưa các ngươi tới đó, thuận tiện hỗ trợ các ngươi. Vân Thiên Sơn lập tức cảm động, Thiên Hoa đạo hữu, việc này vốn chẳng liên quan gì tới ngươi, ngươi thế mà nguyện ý đứng ra sao? Chủ thiên sứ hiên ngang lẫm liệt nói, người của cổ tộc vốn là người người đều phải tiêu diệt, huống chi bọn chúng dám cắt đứt con đường làm ăn của các ngươi, đó chính là đánh biểu cảm của đệ tứ giới chúng ta. Ta làm sao có thể mặc kệ? Được, được. Đám người Vân Thiên Sơn rung động. Trịnh Sơn càng là nói, Thiên Hoa đạo hữu, chờ cho chuyện lần này đi qua, chúng ta nếu lại có được bản nguyên thì chắc chắn sẽ chia cho ngươi một đống lớn nhất. Khụ khụ. Chủ thiên sứ lập tức bị dọa tới lông tơ dựng đứng lên, vội vàng nói, cái này thì không cần, ta làm việc tốt từ trước tới nay đều không cầu hồi báo. Thiên Hoa đạo hữu, là điển hình mẫu mực của chúng ta. Ngươi người bạn này ta định rồi. Làm phiền Thiên Hoa đạo hữu dẫn đường, đi diệt đám cổ tộc kia. Vân Thiên Sơn lại đột nhiên nói, chờ một chút, bắt trộm cần phải có tăng chứng, chúng ta lại xuất động một đợt phệ nguyên trùng, tới lúc đó để xem cổ tộc còn lời gì để mà nói. Nói cũng phải. Lập tức, mọi người lại một lần nữa dùng tinh huyết tới nuôi nấng một đợt phệ nguyên, trùng sau đó lại thả ra, sau đó thì đi theo rời khỏi đệ tứ giới, núp trong bóng tối bình tĩnh mà quan sát. Quả nhiên, ở một lát sau, bọn họ rõ ràng nhìn thấy có một phần phệ nguyên trùng thắng lợi trở về. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, 10 tên đại hán cổ tộc đột nhiên xông ra, không chỉ có cướp đoạt bản nguyên của đám phệ nguyên trùng này, đồng thời còn sát hại bọn chúng một cách tàn nhẫn. Đúng là cổ tộc, đám chó chết này. Nhanh, thả những phệ nguyên trùng kia ra. Mau giao bản nguyên ra cho ta. Đám người Vân Thiên Sơn cùng lúc xông ra, khí thế toàn thân vang lên ầm ầm, hình thành xu thế rời núi lấp biển, chấn áp về phế 10 người cổ đắc bạch. Ồ, chính chủ tới rồi. Đám người cổ đắc bạch cũng không hốt hoảng. Hững hờ thu hồi bản nguyên trên người phệ nguyên trùng lại, đối mặt với đám người Vân Thiên Sơn một cách lạnh lùng. Cổ đắc bạch ngưu bức nói, các ngươi tới rất đúng lúc, làm việc thu thập bản nguyên rất không tệ, tiếp tục đi thu thập đi. Đừng để cho chúng ta phải đợi lâu. Lời này của hắn đúng là lẽ thường là đương nhiên, nói ra với giọng điệu mệnh lệnh. Đám người Vân Thiên Sơn thì tức giận mà cười, chỉ bằng các ngươi thế nhưng là không có tư cách để mà dương oai trước mặt chúng ta, muốn tìm chết thì ta thành toàn các ngươi. Cổ đắc bạch cười lạnh nói. Toàn bộ thất giới, cổ tộc ta làm gì mà không có tư cách? Ta là xem ở trên việc các ngươi còn có thể thu thập được bản nguyên, cho nên mới không giết các ngươi, bằng không các ngươi sớm đã là người chết rồi. Trịnh Sơn trầm giọng nói, cổ tộc là mạnh, nhưng các ngươi thì chưa đủ. Ta hỏi các ngươi có trả bản nguyên cho chúng ta hay không? Ở một nơi xa xôi, bên trong một mảnh hư không vặn vẹo, tất cả mọi người của thiên cung đều đang ẩn giấu ở trong đó. Mà ngay cả Đát Kỷ, Hỏa Phượng, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi đều ở đó. Lúc này, ở trên mảnh không trung này, một cái quần cộc lớn hình thành một màn kết giới, bảo vệ mọi người vào trong đó, trên đó, vết miếng vá tỏa ra vầng sáng, ẩn nấp đi khí tức. Nhấp nhấp nhịn không được nói, làm cái gì a? Hai đám người kia làm sao còn chưa đánh nhau? Long Nhi cũng không thể không nói, chỉ biết đánh miệng lưỡi, nhanh, lưỡng bại câu thương đi. Quân quân đạo nhân bất đắc dĩ nói, cổ tộc có 3 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, 7 người còn lại đều là cảnh giới đại đạo chí tôn rất mạnh. Mà đệ tứ giới cũng có 3 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, cao thủ đông đảo, bọn họ đều có chút kiêng kỵ đối phương. Nữ oa cao mày nói, từ tình hình trước mắt tới xem, 2 bên bọn họ đều không phải là rất muốn liều mạng, chỉ sợ trong lòng đều đang cân nhắc giữa lợi và hại. Ngọc Đế mở miệng nói, dưới loại tình huống này, cần phải có một cái mồi dẫn lửa. Lời nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy chủ thiên sứ đột nhiên quát lớn một tiếng. Làm sao mà phải nói nhảm nhiều tới như vậy, ta sớm đã ngứa mắt với các ngươi rồi, chết đi cho ta. Khí thế của hắn trở nên hung hăng, xuất thủ trước, Thánh kiếm trong tay vạch một cái, trực tiếp bay thẳng về phía cổ Đắc Bạch mà đi. Một phát súng này, trong nháy mắt làm chiến trường bùng nổ lên, vô số pháp lực trong nháy mắt bay lên va chạm ở trong không trung. Giết! Ánh sáng pháp thuật giống như mây như biển vậy, nổ vang lên ầm ầm ở bên trong hỗn độn, giống như bông hoa to lớn lộng lẫy đang nở rộ, vô cùng xinh đẹp mà nguy hiểm. Ha ha, khá lắm, chúng ta tranh thủ thời gian ngồi câu cá. Miệng chó của Đại Hắc lập tức nở ra nụ cười tươi tắn, chân chó vung lên, lấy ra một cây cần câu cá, tìm kiếm lấy mục tiêu. Động tác của nó rất thành thạo, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên nó làm chuyện này. Năm đó lúc Cản Thi Giới cùng với Giới Minh chiến nhau, cũng là câu cá như vậy. Đại Hắc mở miệng nói, ta tranh thủ chọn mấy con thịt rừng có chất lượng tốt câu về cho chủ nhân, để xem có thể cải thiện phân bón được hay không. Nhiếp Nhiếp nhìn vào chiến trường, thì nôn nóng nói, ai nha, xuất thủ nặng tay một chút a, thế này thì cần phải đánh tới lúc nào. Hỏa Phượng mở miệng nói, đừng nóng vội, sớm muộn sẽ tới lúc chúng liều mạng. Đúng như những gì Hỏa Phượng nói, ở sau khi vừa mới bắt đầu thì thăm dò lẫn nhau, chiến đấu dần dần bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn. Thủ đoạn liều mạng cũng dần trở nên nhiều hơn. Đại Hắc cầm cần câu tới quên cả đất trời, bên người đã có thêm 5 con thú thịt rừng, một con trong đó còn là cảnh giới đại đạo chí tôn. Đệ tứ giới sớm muộn gì cũng sẽ là chiến lợi phẩm của cổ tộc ta, các ngươi đám con kiến hôi này không được không biết tốt xấu. Cổ Đắc Bạch quát lớn một tiếng, khí tức quanh người cuộn trào lên, thân thể đột nhiên bùng nổ to lớn hơn gấp 3, đại đạo vô tận vườn quanh người, khí tức kinh khủng, khiến mọi người ở xung quanh đều cảm nhận được từng đợt áp bách, thi nhau lui lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yêu hô, muốn liều mạng. Cầu còn không được. Chủ thiên sứ cười lên ha ha, thánh quang lưu chuyển quanh người, lực lượng đại đạo vườn quanh, khí thế cũng rất đủ. Bọn họ bên này liều mạng. Mấy tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ khác cũng không còn lưu thủ. Mắt thấy sắp đánh tới thời khắc phân ra thắng bại. Tất cả dừng tay. Lại vào lúc này, một giọng nói mờ mịt lớn tiếng vang lên. Sau đó, đại đạo lưu động trong không trung, dần dần tạo thành bóng mờ của một lão giả. Tâm thần chủ thiên sứ lập tức khẽ động, mày nhăn lại, là người thần bí bên trong thiên cơ các kia. Đây là lão các chủ của thiên cơ các. Một cỗ lực lượng cuộn trào quét sạch toàn trường làm, cho tất cả mọi người đều không thể không ngừng lại. Cổ Đắc Bạch cau mày nói, giả thần giả quỷ, ngươi là ai? Lão các chủ cười ha ha, ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi liều mạng với nhau như vậy đều không đáng giá. Cổ Đắc Bạch hỏi, ngươi có ý tứ gì? Những người khác đều nhìn về phía lão các chủ. Lão các chủ thản nhiên nói, trước mắt, bản nguyên của đệ thất giới đang ở ngay tại trước mặt chúng ta, đây mới là chuyện quan trọng nhất, đã tất cả đều muốn. Vậy thì cùng nhau hợp tác, mỗi bên đều được chia một phần, vậy không phải tốt hơn sao? Cổ Đắc Bạch cau mày nói. Ngươi thật tình nguyện chia sẻ bản nguyên cùng với chúng ta sao? Lão các chủ cười nói, có thêm sự gia nhập của các ngươi, thì có thể điều động đi càng nhiều phệ nguyên trùng hơn, hiệu suất sẽ được đề cao lên, ta tự nhiên có gì mà không nguyện ý. Vân Thiên Sơn nhịn không được nói, bản nguyên của đệ thất giới đã là vật trong lòng bàn tay của đệ tứ giới chúng ta, dựa vào cái gì mà phải chia sẻ với bọn hắn? Thêm một người thì có nhiều thêm một phần sức lực, đây là chuyện tốt cho việc mưu đoạt bản nguyên của tất cả chúng ta. Lão các chủ mở miệng. Dừng một chút rồi lại nói, hơn nữa, chúng ta không nên liều mạng với cổ tộc, huống chi, nếu như chúng ta lưỡng bại câu thương với nhau, vậy xem như hoàn toàn vô duyên với bản nguyên của đệ thất giới. Vừa dứt lời, hắn đưa tay điểm vào một chỗ trong không trung. Lập tức, một chiếc quần đùi đang dập dờn, khí tức đám người thiên cung lập tức hiển lộ ra. Đại Hắc giật nảy cả mình, ghê gớm, lão nhân này là ai vậy, ngay cả khảm cũng không phòng được hắn. Hắn duy trì tư thế câu cá. Cần câu cá trong tay còn đang câu lấy một con hắc báo tinh ở trên chiến trường, đang kéo về, cảnh tượng có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên mặt chó của nó vẫn vô cùng bình tĩnh, mặt không đổi sắc thu hồi cần câu cá lại. Quân Quân đạo nhân cười khổ nói, thôi xong rồi, đối phương không chỉ không có lưỡng bại câu thương, hình như còn chuẩn bị liên thủ lại đối phó với chúng ta, thật rất không ổn. Nhiếp Nhiếp, Dầu Dĩ nói, lão giả xấu xa đáng ghét kia. Đám người cổ tộc và đám người đệ tứ giới thì cùng lúc sững sờ. Sau đó ánh mắt ngưng tụ, người của đệ thất giới, che giấu, đợi tới khi chúng ta liều tới lưỡng bại câu thương, là một cái tính toán thật hay. Cổ Đắc Bạch thì hai mắt trầm xuống, ngưng trọng nói, thực lực của đệ thất giới đã lớn đến mức này rồi sao? Có vẻ như một sự thay đổi lớn không thể biết trước đã diễn ra, số lượng cao thủ làm người ta phải giật mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng, trong lòng run lên. Thế mà có thể cảm nhận được áp lực từ trên người của các nàng. Theo lý thuyết, sau lần đại kiếp trước đó của đệ thất giới không thể quật khởi lên nhanh tới như vậy mới đúng, càng không xuất hiện đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Cổ Chết cảm thán nói, khó trách ngay cả cổ Hà cũng phải chết ở nơi này. Lão các chủ mở miệng nói, đệ thất giới có chút đặc thù, chúng ta sao không cùng nhau trước tiên trấn áp đệ thất giới, tới lúc đó bản nguyên còn không phải mặc cho chúng ta tùy ý động vào sao? Về sau có thể từ từ mà chia. Vân Thiên Sơn khẽ gật đầu, quan điểm này ta đồng ý. Cổ Đắc Bạch cười lạnh, khí tức trấn áp về phía mọi người. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết tiêu diệt đám người đệ thất giới này đi, sau đó thì tới chuyện của chúng ta. Mắt thấy phe bên mình đột nhiên trở thành mục tiêu công kích, Quân Quân đạo nhân vội vàng mở miệng bổ cứu, mở miệng nói, ta nói chúng ta chỉ là đi ngang qua các ngươi tin không? Vân Thiên Sơn mỉm cười, ha ha, không tin. Khí thế của Trịnh Sơn cũng khóa chặt vào trên người đám người Thiên Cung, nói không sai, trước tiên biến đệ thất giới trở thành dê đợi làm thịt, sau đó lại cân nhắc tới chuyện chia dê. Một tên chí tôn nói theo, bản nguyên của đệ thất giới chúng ta đều đã nếm được, mùi vị thật sự không tệ, còn muốn ăn nữa. Cổ tộc cộng thêm đám người đệ tứ giới, tính cả chủ thiên sứ thì tổng cộng có tới 6 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, còn có 15 tên đại đạo chí tôn đệ nhất bộ, cộng thêm rất nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo. Mà bên đệ thất giới, chỉ có Đát Kỷ và Hỏa Phượng vừa mới bước vào đệ nhị bộ, chí tôn còn lại thì số lượng chẳng qua cũng chỉ có Đại Hắc, Niếp Niếp và Long Nhi, còn lại Dương Tiễn, Quân Quân đạo nhân, Giang Lưu, Ngọc Đế và Nữ Oa đều là nửa bước đại đạo chi tôn cảnh. Tuy rằng bọn họ đi theo cao nhân, lây dính khí tức rất cường đại, sẽ mạnh hơn cùng cấp, nhưng cũng không có khả năng lấy ít địch nhiều như vậy a. Nếu như bọn họ là một chọi một thì còn có thể có sức liều mạng, nhưng bây giờ thế nhưng là cổ tộc liên thủ với đệ tứ giới a, chiến lực lập tức lộ ra khoảng cách vô cùng cách xa. Ngọc Đế hít sâu một hơi, nặng nề nói, đây có thể là một trận ác chiến a, tất cả mọi người đều phải làm tốt chuẩn bị liều mạng đi. Dương Tiễn áy náy nói, kế sách lần này là ta nói ra, không nghĩ tới không lưỡng bại câu thương mà lại biến thành dẫn sói vào nhà, cho dù chết trận cũng không đủ để ta bù đắp sự áy náy này. Chuyện này thì ngậm miệng lại, không cần phải nói ra những lời này. Quân Quân đạo nhân nhỏ giọng nói, thật ra thì chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, dù sao, thiên sứ nhất tộc là bên chúng ta, một lần tăng và một lần giảm có thể giúp ích rất nhiều. Ngay vào thời khắc Dương cung bạt kiếm, một thân ảnh đột ngột trôi dạt vào trong chiến trường. Hắn mang theo mặt nạ, mang theo ánh sáng của các vì sao, khí tức quanh người lúc ẩn lúc hiện, đứng chắp tay. Ung dung mở miệng nói, ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp tinh nhai một lần đạo thành không? Câu nói này lập tức để toàn trường rơi vào trong trạng thái yên tĩnh một lát. Cổ tộc và đệ tứ giới đều ngạc nhiên nghi ngờ, bị bức cách bực này chấn nhiếp. Đám người thiên cung thì sụp đổ. Người con mẹ nó đúng là một tên vua trang bức vượt qua vô số đẳng cấp, có phải là rất kích động hay không? Con kiến hôi từ đâu tới, muốn chết? Cổ Đắc Bạch liếc mắt nhìn tinh nhai, phát hiện đối phương chỉ là một con gà cảnh giới thiên đạo, lập tức nổi giận, thuận tay chỉ một chỉ về phía hắn. Ầm, đại đạo lưu chuyển, hình thành lực lượng chấn áp từ bốn phía ép thẳng về phía tinh nhai, đủ để tiêu diệt một cách dễ dàng. Lúc này, Đát Kỷ xuất thủ. Khuôn mặt nàng ta trong trẻo lạnh lùng, bình tĩnh bước ra phía trước một bước, đã có một cỗ lực lượng đại đạo tràn ra, ngăn cản tất cả áp lực xung quanh tinh nhai lại. Thật không nghĩ ra, bên trong đệ thất giới thế mà xuất hiện chí tôn mới, hơn nữa còn là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Cổ Đắc Bạch cười lạnh, cũng bước ra một bước, đi tới trước mặt Đát Kỷ, đánh ra một quyền. Không cần biết là biến cố gì, không cần biết xuất hiện bao nhiêu chí tôn, giết là được. Một quyền này khiến đại đạo cũng phải sinh ra tiếng xé rách, một quyền rất bình thường vậy mà còn kinh khủng hơn so với đại đạo thần thông của đại đạo. Chí tôn đệ nhất bộ, đủ để đảo loạn đại đạo một cách tùy ý, ẩn chứa lực lượng đại đạo như thể không gì sánh nổi. Đồng thời, một phần lực lượng này không có một chút nào tràn ra ngoài, đại đạo lưu chuyển trong đó cũng không tạo ra phá hoại cường đại nào đối với xung quanh. Cái này đã vượt ra khỏi phạm trù lực lượng, không phải bạo tạc đơn giản là có thể so sánh, chỉ thẳng mục tiêu, có thể khiến cho mục tiêu bị loại bỏ trên đời. Tạch tạch, quanh thân Đát Kỷ, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, khí tức băng hàn kinh khủng lưu chuyển, ngay cả đại đạo cũng bị ngưng trệ, thời không bị đông cứng, khiến trên nắm tay của Cổ Đắc Bạch đều được phủ lên một lớp sương lạnh. Ầm. Cổ Đắc Bạch đánh tan hàn khí, tiếp tục chấn áp về phía Đát Kỷ. Không biết gì à, chỉ bằng các ngươi mà còn vọng tưởng phản kháng. Vân Thiên Sơn cười ha ha một tiếng, bước chân bước ra, trong lúc đưa tay giống như nắm giữ thiên địa, bao phủ lại vùng không gian này, lực lượng cuộn trào chấn áp xuống. Có điều, theo một tiếng kêu khẽ vang lên, quanh người Hỏa Phượng bốc lên hỏa diễm, phóng lên trời, lực lượng cường đại đun sôi đại đạo trong không trung, đỡ được một trường này của Vân Thiên Sơn. Một bang một hỏa. Áp đảo đại đạo, lực lượng đại đạo trên người các nàng đều rất không tầm thường. Cổ Triết hơi sững sờ, lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó cũng xuất thủ đối với Đát Kỷ. Cổ Liệp cũng xuất thủ cùng một lúc, hắn cười nói, băng hồ ly này giao cho cổ tộc chúng ta, con hỏa phượng hoàng kia thì giao cho đệ tứ giới các ngươi. Tốc chiến tốc thắng. Trịnh Sơn nhìn về phía Hỏa Phượng, gật đầu nói, được. Sao vậy, muốn lấy nhiều đánh ít sao? Đã hỏi qua ta chưa? Gâu gâu gâu. Đại hắc nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Cổ Liệp mà đi. Cổ Liệp khinh thường cười lạnh nói, chỉ là một con cẩu yêu chí tôn, thế mà lại lao tới muốn chết. Điều này làm cho ta cảm thấy không hiểu vì sao mà lại buồn cười a, thật giống như nhìn thấy một bàn thịt chó đang lao về phía chính mình vậy. Hắn vung tay lên, tùy ý chỉ về phía đại hắc một chỉ. Hắn thấy, một chỉ này đại hắc là chắc chắn không ngăn cản được, hắn làm đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, mà đại hắc tuy rằng không tầm thường, nhưng chẳng qua chỉ là đệ nhất bộ mà thôi. Ở dưới tình huống cứng đối cứng, hắn có lực lượng tuyệt đối để trấn áp đại hắc. Tuy nhiên, ngay vào lúc ngón tay của hắn sắp rơi vào trên người của đại hắc đột nhiên vội xoay người lại một cái mông hướng về phía trước, động tác ngồi lao về phía hắn. Đây là chiêu thức gì? Cổ Liệp trừng lớn hai mắt lên, nhìn vào cái mông của đại hắc ở trong tầm mắt dần dần phóng lớn lên, nhất là cái mảnh vá trên cái quần cộc kia còn tỏa sáng, khiến hắn trở nên thất thần. Một chỉ này của hắn va chạm với cái mông của đại hắc, lập tức cảm giác giống như chỉ vào trên miếng sắt, một cỗ cảm giác cứng rắn rồi đau đớn theo đó mà truyền tới, lực lượng đại đạo của hắn nhận lấy áp chế. Uông ô, đau chết bản cẩu ra. Cái lỗ trên mông của đại hắc siết chặt lại, phát ra một tiếng chó gào, chọc đau bản cẩu ra, ngươi là người đầu tiên. Nhìn vào ánh sáng khảm của ta. Pháp lực của đại hắc cuộn trào lên, cái mông đột nhiên tỏa ra ánh sáng kỳ dị, khảm trên miếng vá kia lập tức sống lại, tràn lan mà ra, lao thẳng về phía gò má Cổ Liệp mà đi. Trong nháy mắt đã phủ lên trên mặt của hắn. Cổ Liệp chỉ cảm thấy ánh mắt của mình hoa lên, thế mà không cảm nhận được tình huống bên ngoài, trong lòng sợ hãi không thôi. Là cái gì che lại đôi mắt của ta? Hắn điên cuồng lui lại. Mà ở đằng sau của hắn, Nhiếp Nhiếp đột nhiên hiện thân, trong tay cầm cái xẻng, đập xuống thật mạnh vào trên đầu Cổ Liệp. Keng! Theo một tiếng vang giòn giã vang lên, pháp lực toàn thân Cổ Liệp rung động, trước mắt đều có hơi biến thành màu đen. Quần cộc bọc đầu. Còn chưa đợi hắn phản ứng lại, đại hắc đã lại áp sát tới gần một lần nữa, quần cộc được cởi ra khỏi trên người, lập tức bọc vào trên đầu của hắn. Ngay sau đó, hắn không chỉ hoàn toàn mất đi cảm giác, còn có một cỗ mùi khai dán vào trên mặt của hắn, tốc thẳng vào mặt. Đường đường là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thế mà bị phong ấn ở trong quần cộc. Mà trên đầu của hắn, còn có cái sảnh đang đập vào phát ra tiếng keng keng keng keng. Quần cộc thật là đáng sợ, thế mà ngay cả đại đạo chí tôn đệ nhị bộ vậy mà cũng có thể vây khốn. Cái sảnh kia là như thế nào, có thể đập phá đại đạo của đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, công kích vào trên người hắn. Cái sảnh và cái quần cộc này đến tột cùng là cái gì, tại sao lại xuất hiện ở đệ thất giới? T, quá độc ác, đường đường là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thế mà không có sức đánh trả, đệ thất giới này quả nhiên quỷ dị. Động tĩnh của nơi này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Cổ Đắc Bạch nhìn lướt qua. Thấy Cổ Liệp thế mà đang bị bạo hành bởi một con chó và một đứa bé gái, thì lập tức vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Đệ thất giới này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm thấy khắp nơi đều trông có vẻ không tầm thường. Hắn cau mày, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Đát Kỷ, thế công trong tay càng mạnh mẽ hơn. Hàng phục bọn họ, tất cả vấn, đề đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Một bên khác, chủ thiên sứ thì là được một mình Long Nhi ngăn cản xuống. Trong tay Long Nhi cầm một cái muỗng, giống như là tưới thiên địa. Khiến vùng không gian này đều tràn đầy hơi nước, khí tức đại đạo lưu chuyển cực hạn. Chủ thiên sứ nhiều lần có thể giết chết Long Nhi, nhưng lại đều được thoát khỏi trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Đương nhiên, bọn họ thật ra là đang làm trò với nhau, ở bên ngoài nhìn vào thì trông vẫn rất kịch liệt. Cứ như vậy, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều là lấy một địch hai, mặc dù có chút tốn sức nhưng mượn nhờ nhẫn cưới và đồ trang sức mà Lý Niệm Phàm tặng cho các nàng, trước mắt thì chưa có nguy hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên không sinh tiêu thừa phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xưng hàn thập tứ châu. Thiên không sinh thông thiên ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Tiêu thừa phong, Giang Lưu và thông thiên giáo chủ, ba người hợp lực bố trí xuống kiếm trận, thế mà có thể đánh có qua có lại với hai tên đại đạo chí tôn. Kiếm quang vô tận dạp trời kín đất, đảo loạn lấy vùng thiên địa này, ngay cả đại đạo cũng đang bị lật nhào. Ba người bọn họ đánh tới cao hứng, ba người vượt cấp cùng chiến hai tên đại đạo chí tôn. Một bầu nhiệt huyết trong lồng ngực nhấp nhô lên xuống, thì nhau phát ra những ngôn từ đanh thép, vô cùng trang bức. Tuy nhiên ngay sau đó, Tiêu Thừa Phong thiếu chút nữa thì ói ra máu. Hắn bi phẫn nói, thông thiên lão đạo, van cầu ngươi hãy trở lại làm người đi. Ở vào thời khắc như thế này rồi, ngươi thế mà còn cướp ngôn từ của ta muốn liều mạng không chết không thôi với ngươi. Lúc đầu chính là cảnh tượng hòa hợp phối hợp ăn ý cùng chung kẻ địch, cũng bởi vì cùng nhau nói ra một câu ngôn từ giống nhau mà hỏng. Khuôn mặt thông thiên giáo chủ hiện lên vẻ cao ngạo lạnh lùng nói, ngôn từ như vậy, người tài mới có. Tiêu Thừa Phong tức giận tới huyết áp tăng vọt lên, lớn tiếng nói, được. Vậy sự phân bổ của những ngôn từ này sẽ được quyết định bởi trận chiến ngày hôm nay, nhìn xem ai giết được nhiều người. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh, đúng hợp ý ta. Dương Tiễn, Quân Quân đạo nhân, Nữ Oa và Ngọc Đế cũng đều đang liên thủ chiến với một tên đại đạo chí tôn, bọn họ chỉ là nửa bước chí tôn, lúc này thế mà cũng không rơi vào hạ phong. Tuy nhiên, thế cục lại vô cùng không ổn. Chỉ vì chiến lực của đại đạo chí tôn chênh lệch quá mức cách xa, theo đối phương càng có nhiều đại đạo chí tôn tham gia vào chiến trường, dần dần bắt đầu hiện ra tư thế bị nghiền ép. Cho dù là vô số thiên binh thiên tướng bố trí ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thế nhưng căn bản cũng không cách nào chống lại với đại đạo chí tôn. Thực lực của đệ thất giới này thật khiến người ta khó có thể tin, mỗi người bọn họ giống như đều có lĩnh ngộ rất sâu đối với đại đạo, chiến lực vô song ở trong cùng cấp bậc. Có một tên đại đạo chí tôn mở miệng nói, hắn bước một bước tới sau lưng Quân Quân đạo nhân, đưa tay đấm ra một quyền về phía lưng của Quân Quân đạo nhân. Lúc này, Quân Quân đạo nhân đang toàn lực giao thủ với một tên đại đạo chí tôn khác, hai mặt gặp địch, thân thể lập tức bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn, huyết nhục cuộn trào. Hắn oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh bản nguyên lấp lóe điên cuồng tới tu bổ thương thế, thỉnh thoảng hắn được ăn những món ăn ngon, uống những loại rượu ngon mà Lý Niệm Phàm ban cho, lực lượng sinh mệnh cường đại hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng không chịu được đợt tấn công thứ hai này. A, có gì đó cổ quái. Tên đại đạo chí tôn kia phát ra một tiếng nghi hoặc, hắn cảm thấy trong cơ thể Quân Quân đạo nhân ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, bằng không, một quyền vừa rồi của hắn tuyệt đối đủ để giết chết Quân Quân đạo nhân. Đệ thất giới dường như có một loại kinh hỉ nào đó đang chờ đợi chúng ta. Bên trong chiến trường, rất nhiều hạng người có tâm tư nhạy bén đều thi nhau nhận ra được điểm này, hai mắt không thể không trở nên nóng hừng hực. Làm sao bây giờ? Quân Quân đạo nhân khốn khổ tự bảo vệ mình, hắn nhịn không được đưa mắt nhìn Chủ Thiên Sứ. Nếu như lúc này để Chủ Thiên Sứ lộ mặt ra, quả thật có thể làm dịu nguy cơ lần này, nhưng Thiên Sứ nhất tộc ở đệ tứ giới chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hơn nữa, còn có người thần bí của Thiên Cơ các kia, cũng không biết là tồn tại dạng gì, đến cùng là không muốn ra tay hay là không thể xuất thủ. Không cho hắn khoảng thời gian suy nghĩ, hai tên đại đạo chí tôn kia đã lại lao tới một lần nữa, lần này, bọn họ muốn bắt sống Quân Quân đạo nhân để ép hỏi ra bí mật của đệ thất giới. A-di-đà Phật. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng Phật sướng vang lên, trong chốc lát, ánh sáng vàng phóng lớn, giống như một đóa hoa sen lớn đang nở rộ ra ở mảnh không gian này. Giới Si chắp tay trước ngực, hắn tự nhiên cũng nhận được lời mời của Thiên Cung, lúc này dẫn theo đệ tử Phật giáo cũng cùng nhau xuất thủ. Không chỉ có hắn, người của Bạch Vân Quán, Bách Hoa Tông, Ngự Thú Tông, Khổ Tình Tông cũng đều tới, chỉ có điều, thực lực của bọn họ chẳng qua chỉ là cảnh giới thiên đạo, không có cách nào tham gia vào cuộc chiến cấp cao, bản thân rơi vào khổ chiến. Bố Đại Uy Thiên Long Trận. Khuôn mặt Giới Si rất trang nghiêm, nghiêm túc mà mở miệng nói. Hắn đưa tay, một quyển sách màu vàng chậm rãi bay tới, trôi nổi ở trong không trung. Vào lúc này, ở trong bầu trời cao, hình như có ngàn vạn Phật ảnh đang lưu động, vô cùng to lớn, bảo phủ chư thiên, Phật sướng vô tận và Phật quang xuyên thấu trời đất. Quyển sách này, chính là Phật kinh mà trước đây Lý Niệm Phàm ban cho Phật giáo, là gốc rễ của Phật giáo. Lúc này, ở dưới sự dẫn đầu của Giới Si, Phật môn phát triển, Phật kinh này càng là ngưng tụ lực lượng nguyện vọng của chúng sinh trong vạn giới, ẩn chứa Phật pháp vô biên. Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Trận, tất cả đệ tử Phật môn cùng lúc quát lớn, thân thể của bọn hắn vào thời khắc này đều cùng biến lớn, cởi ra áo cà sa, lộ ra cơ bắp cường tráng. Kim Long diệu thế, tạo thành một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ và nó bao phủ năm tên đại đạo chí tôn, thế mà khóa được bọn hắn vào bên trong trận pháp. Đó là quyển sách gì? Ta từ trong đó thế mà có thể cảm nhận được lực lượng tràn đầy. Có lực lượng chúng sinh, cũng có lực lượng thế giới, trong đó có ngưng tụ bản nguyên. Đại đạo hướng về, quyển sách này đại biểu cho bản nguyên của một phương, là bản nguyên chí bảo. Đại Uy Thiên Long trận pháp này cũng rất không tầm thường, tuy nhiên tu vi của người thi trận lại không đủ, bằng không thì đúng là sẽ có phiền phức rất lớn. Đệ thất giới đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, lại mang tới cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn. Mọi người vừa mừng vừa sợ, bọn họ nhìn vào quyển sách đang trôi nổi ở trên không trung kia, trong mắt lộ vẻ nóng bỏng, gần như muốn bắn ra lửa vậy. Xem như cổ đắc bạch, những tên đại đạo chí tôn đệ nhị, bộ kia cũng cùng lúc dồn lực chú ý khóa chặt vào ở trên bản Phật kinh kia. Nhanh, đi cướp quyển sách kia đi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng, trong lòng đều hiện lên cái ý định này. Ngay vào lúc này, Giới Si lại đưa tay lần nữa, Phật kinh hãi rơi vào trong tay một tên đệ tử của Phật giáo. Người đệ tử này chính là trước đây không lâu được đưa vào Phật giáo để bồi dưỡng, hắn chính là Đại Ma Vương. Đại Ma Vương vốn là xen lẫn trong đội ngũ chúng đệ tử của Phật giáo, vốn đã đang mưu đồ lấy đường lui. Trong khoảng thời gian này, hắn ở Phật giáo vẫn là vô cùng yên ổn, thời gian mỗi ngày đều dùng niệm kinh mà trôi qua, bình tĩnh giản dị tự nhiên, đây chính là cuộc sống mà hắn tha thiết ước mơ. Bởi vậy nên để cho hắn được một lần thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình cũng có thể có cuộc sống yên ổn, thể chất của mình không có tâm bệnh. Sống như vậy là rất tốt. Song đột biến lần này, lại lần nữa khiến cho hắn phải rơi vào trạng thái nghi ngờ cuộc sống. Bởi vì rất rõ ràng, đám người thiên cung này có hơi không gánh được, có khả năng sắp bị tiêu diệt sạch. Không phải chứ? Lại tới. Hắn khóc không ra nước mắt, thứ duy nhất có thể làm chính là dựa vào kinh nghiệm chạy trốn trong nhiều năm, tìm kiếm thời cơ thoát thân. Tuy nhiên, ngay vào thời khắc hắn đang chuẩn bị chạy trốn thì biến cố xảy ra. Giới Si vậy mà đưa vào trong tay của hắn quyển Phật Kinh, mà không có một chút dấu hiệu báo trước nào. Trong nháy mắt, ánh đèn sân khấu chiếu vào trên người hắn, khiến hắn trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ở đây. Móa nó! Đây là tại sao a? Con lừa chọc kia, hai ta có thù oán gì với nhau sao mà ngươi phải hại ta như thế? Người khác choáng váng, rất muốn lớn tiếng chất vấn Giới Si. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn, Giới Si lập tức truyền âm nói, Đại Ma Vương, từ nhiều lần người trải qua việc trốn thoát trong chỗ chết trước đó tới xem, ngươi chính là người có phúc mệnh, đều tránh thoát khỏi đại nạn mà không chết. Phật Kinh này là căn nguyên của Phật môn, chắc chắn sẽ bị người khác để mắt tới, thả ở trên người của ngươi thì ta rất yên tâm. Ngươi yên tâm cái rắm á? Cũng bởi vì ta có nhiều lần đại nạn không chết, cho nên ngươi muốn chơi chết ta có phải không? Đại Ma Vương nâng Phật Kinh lên trước mặt, hai tay run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được, vô số ánh mắt xung quanh kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, có vô số khí cơ đang khóa chặt vào trên người hắn, thậm chí còn có khí cơ của Đại Đạo Chí Tôn. Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhỏ bé không để mắt tới, khoảng cách tới cảnh giới thiên đạo còn một đoạn thời gian rất dài, người khác thở một cái là có thể thở chết hắn. Người con mẹ nó cảm thấy ở dưới loại tình huống này, ta còn có thể sống sót được hay sao? Hóa Long chỉ. Đúng vào lúc này, một tên Đại Đạo Chí Tôn đột nhiên bắn một chỉ về phía Đại Ma Vương. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, Đại Đạo Vô Tận hội tụ pháp tắc, hóa thành một hình bóng của chân long, há to cái miệng cắn tới, muốn một ngụm nuốt Đại Ma Vương và Phật Kinh. Vào. Chấn Ma Khai Thiên Thủ. Lại là một tên Đại Đạo Chí Tôn bước nhanh mà tới, ở trong lúc đưa tay, một bàn tay lớn xé rách không gian, hóa thành một bàn tay màu đen, hướng về phía Đại Ma Vương. Trên chiến trường, Xê Ổn có rất nhiều tu sĩ cũng đều bước nhanh về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương cảm thấy chính mình không là gì cả, run lẩy bẩy. Phật Kinh làm dẫn, Đại Uy Thiên Long. Giới Si hét lớn một tiếng, đông đảo đệ tử cơ bắp như mạ một nửa vàng, bày ra trận hình đặc thù, ở trong không trung ngưng tụ ra một cái Phật ấn to lớn, một con chân long to lớn chui ra, từ Phật Kinh và bao quanh lấy cơ thể của Đại Ma Vương. Con long này toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, lân phiến tỏa ra ánh sáng vàng lập lòe chói mắt, uy áp cường đại, ẩn chứa lực lượng đại đạo và bản nguyên, ngăn hết tất cả công kích ở xung quanh lại. Mượn nhờ cái uy của Phật Kinh, ngưng tụ lực lượng của chúng sinh, giống như muốn tranh phong cùng với mấy tên Đại Đạo Chí Tôn. Tuy nhiên, ngay khi tất cả mọi người tổ chức trận địa sẵn sàng đón quân địch, Đại Ma Vương lại đột nhiên nắm chặt lấy Phật Kinh, lập tức cưỡi lên trên người con cự long màu vàng kim kia. Đại Uy Thiên Long, không ổn, chạy mau. Lập tức, đầu Đại Uy Thiên Long này đột nhiên ngoặt một cái ngoặt 180 độ, lập tức quay đầu chạy trốn, đuôi long vung vẩy, tốc độ kia phải nói là kinh hoàng. Vậy mà chạy, không nói võ đức, không cần biết là bên phe nào, tất cả đều trợn tròn mắt. Đuổi theo, nhanh đuổi theo. Quyển Phật Kinh kia là bản nguyên chí bảo, thậm chí có thể cô đọng bản nguyên. Bất kể như thế nào, nhất định phải cướp cho bằng được. Cho dù rơi vào bước đường cùng thì cũng không thể thả hắn chạy đi. Ai có thể đạt được bảo vật này chắc chắn sẽ có một trận tạo háo rất lớn. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, vô số bóng dáng đang điên cuồng đuổi theo Đại Ma Vương mà đi. Bên trong đôi mắt, sự hăng hái đã lên tới mức cực điểm. Lúc này tâm trạng của bọn hắn kích động khác thường, thậm chí muốn vỗ tay cho Đại Ma Vương. Nếu như Đại Ma Vương không chạy, cho dù là thắng thì quyển sách này chắc chắn thuộc về đám người mạnh nhất kia. Mà Đại Ma Vương vừa chạy, vậy thì có vô số loại khả năng, ít nhất chính mình cũng có một chút cơ hội có thể thu hoạch được cuốn sách này. Hai mắt Cổ Đắc Bạch đột nhiên trầm xuống, vội vàng nói, cuốn sách này nếu như hiến cho cổ tổ thì chắc chắn sẽ là một cái công lớn, Cổ Triết, ngươi đuổi theo đi. Được. Cổ Triết không do dự, trong chớp mắt đã rời khỏi chiến trường, thân thể đột nhiên biến mất, lao về phía Đại Ma Vương. Tuy rằng hai người bọn họ có thể cùng nhau trấn áp Đát Kỷ, nhưng cũng không phải là có thể làm được ở trong khoảng thời gian ngắn. So với quyển sách kia thì lãng phí thời gian ở chỗ này cũng không đáng. Mà Đát Kỷ muốn ngăn Cổ Triết lại thế nhưng thì cũng không thể nào làm được. Ở một bên khác, Vân Thiên Sơn nhìn thấy Cổ Triết đuổi theo, trong lòng lập tức lo lắng. Bọn họ chỉ là tạm thời cùng với cổ tộc cùng nhau đối phó với đệ thất giới, nhưng chỗ tốt thì tự nhiên cũng không muốn để cho cổ tộc chiếm được. Hắn lập tức nói ngay, Trịnh Sơn, ngươi tranh thủ thời gian đuổi theo, đoạt quyển sách kia đi. Không cần ngươi phải nói, ta đang có ý định này. Trịnh Sơn nói còn chưa nói xong, thân thể đã biến mất ở phương xa. Cuộc chiến đột nhiên xoay chuyển, trong nháy mắt một đám lớn người đã được Đại Ma Vương dụ đi, khiến áp lực của mọi người ở Thiên Cung đột nhiên giảm đi nhiều, đạt được cơ hội thở dốc. Giới Si chắp tay trước ngực, mở miệng nói, A-di-đà Phật, Đại Ma Vương là người có đại trí tuệ, hắn đây là đang hy sinh chính mình đi thu hút hỏa lực thay cho chúng ta. Cố gắng lên, Đại Ma Vương đạo hữu. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, Đại Ma Vương đạo hữu thật là mẫu mực của chúng ta a. Mỗi lần Đại Ma Vương đạo hữu đều có thể biến nguy thành an, có thể nói là một đời kỳ tích, trong đợt này chắc chắn cũng có thể a. Một bên khác, Đại Ma Vương cưỡi Đại Uy Thiên Long, khuôn mặt trắng bệch, liều mạng mà chạy. Có cần thiết phải đuổi theo ta nhanh tới như vậy hay không? Hắn cảm nhận được ba động khủng bố đằng sau lưng, trong lòng phát khổ, bi thương liên tục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.